Chương 341, lòng son dạ sắt đậu trường sinh. Làm một lần là trùng hợp. Hai lần thì dứt khoát không phải trùng hợp. Cái này một phần hồ sơ liên quan đến án kiện không lớn, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, như là cái kia một phần khai Bình Vương Tào gia án kiện một dạng, chính thức ảnh hưởng to lớn chính là sau lưng ý nghĩa. Trong dự đoán hắc lịch sử chưa từng xuất hiện, chính mình sư phụ Triệu Vô Độ không gọi được một vị người lương thiện, nhưng cũng không có làm phía dưới việc ác gì, cái này một vụ án là Triệu Vô Độ 5 năm trước xử lý, không có cái gì vấn đề quá lớn. Không có oan uổng một người tốt, cũng không có buông tha một cái ác nhân. Án kiện Đậu Trường Sinh đọc nhanh như gió, sau cùng ánh mắt một lần nữa di động trở về, nhìn về phía bắt đầu cái kia mấy hàng chữ ngắn ngủn. Chánh thức có vấn đề là ở chỗ này, lần này vụ án không lớn, nhưng muốn là ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ, ra chuyện vương gia bây giờ đã xuống dốc, nhưng tổ tiên lại là rộng rãi qua, chính là khai quốc 36 công thần một trong. Mà phụ trách phá án Triệu Vô Độ, liên quan đến khai quốc 36 công thần hậu nhân, phía trên tùy ý nhất lên, kỳ lai lịch cũng là không nhỏ, cũng là khai quốc 36 công thần một trong Toánh Bình Hầu hậu nhân. Đại Chu lập quốc khoảng trăm năm lúc, là Thái Tông phát động chính biến, khai quốc 36 công thần đại bộ phận đều bị thanh tẩy, bảo tồn lại chỉ là 1/3, là cực ít một bộ phận. Cách này không sai biệt lắm có 156 năm, đoạn thời gian này đối với người bình thường, như xuống dốc vương gia mà nói, đủ để là cải thiên hoán nhật, phúc hải tan điền, gia tộc võ đạo có thành tựu cường giả bị giết, truyền thừa đã bị thu lấy, đã mất đi tông sư tuyệt học bọn họ, không tiếp tục lên khả năng. Liền xem như trong đó sống lâu người, sống một cái 8-90 tuổi cũng không tệ, trước kia hết thảy đều đã là quá khứ mây khói, sống tại bọn họ trong trí nhớ. Muốn chỉ là mất đi truyền thừa, chưa chắc không tiếp tục lên khả năng, dù sao thiên hạ tông môn đông đảo, nhưng bọn hắn là tội nhân, nhận lấy Đại Chu chèn ép, mãi cho đến Cao Tông thời kỳ mới bị bình phản, mấy chục năm áp chế xuống, kết quả có thể nghĩ. Vương gia như thế, Triệu gia cũng như thế. Hiển hách tướng môn Triệu gia, cũng bất quá là tầm thường gia tộc, cùng vương gia khác biệt, Triệu gia không tại ôm nhau, tộc nhân tứ tán ra, không có hối hận tộc nhân, ngày ngày nhắc đến ngày xưa vinh diệu, Triệu Vô Độ trước kia giống như người bình thường, đối với gia tộc sớm đã không còn tán đồng cảm giác. Đợi đến Cao Tông bình phản về sau, lại đến Vương Trường Cung đại hưng lục phiến môn, Triệu Vô Độ nhập lục phiến môn làm quan, năm đó hết thảy đã sớm không thèm để ý. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn hồ sơ, kỳ thực trong đầu hồi tưởng đến chính mình sư phụ, trong hai năm qua bế quan tu hành, Triệu phủ đều bị chính mình xem như sào huyệt, muốn là Triệu Vô Độ có khôi phục ngày xưa tước vị tâm, trọng chấn gia tộc giả tâm, như vậy không có khả năng một chút đầu mối không có. Cho nên chính mình sư phụ là thật không thèm để ý. Cũng đúng. Tào gia đó là khai quốc Trường Bình Vương, Triệu gia mới là Toánh Bình Hầu. Tuy nhiên tăng thêm một cái khai quốc, nhưng cũng nói Triệu gia tổ tiên tuy nhiên cũng là công thần, nhưng không có cái gì đem ra được chiến tích tới. Triệu gia có thể được phong hầu, là tự thân thực lực không yếu, cộng thêm cùng đúng người. Bây giờ chính mình sư phụ muốn là muốn phong hầu lời nói, đây không phải việc khó gì, mà lại phong quốc công cũng không khó, chỉ là muốn cùng Đại Chu trói chặt, giữ quốc đồng hưu, làm nhưng cái này quốc công hàm kim lượng không bằng Toánh Bình Hầu. Tước vị cũng chia 3-6 ngũ đẳng, không phải quốc công thì tất nhiên lớn hơn hầu tước. Loại này bởi vì thực lực sắc phong, đời thứ nhất còn tốt, đời thứ hai thừa kế tước vị về sau, đất phong đại bộ phận là muốn thu hồi, cũng chính là danh tiếng êm tai, hào nhoáng bên ngoài, nhưng vương triều sớm năm vẫn là có quá nhiều người cần. Dù sao cũng là giữ quốc đồng hưu, phú quý không dứt, không có quá lớn quyền thế, nhưng có thể cam đoan con cái đời sau sung túc sinh hoạt. Đậu Trường Sinh cẩn thận nhớ lại một phen, nhớ đến Toánh Bình Hầu là cùng theo đại tướng quân Trần Vô Đạo, bọn họ là một cái thôn làng đi ra huynh đệ, hai người cùng chung hoạn nạn. Đại tướng quân Trần Vô Đạo chưa từng luyện võ trước, hai người tao ngộ không ít rủi ro, Toánh Bình Hầu vì Trần Vô Đạo cản qua đao, là huynh đệ sinh tử. Về sau Trần Vô Đạo thu hoạch được dị nhân truyền pháp, từ khi đã xảy ra là không thể ngăn cản, Toánh Bình Hầu tư chất không được tốt lắm, muốn là tính cách hàm sa cho một cái phú quý là có thể, nhưng Trần Vô Đạo là thật tâm bảo vệ tiểu huynh đệ của mình. Các đại chiến dịch Toánh Bình Hầu đều là người tham dự, mặc dù không có lập xuống công huân, nhưng cũng là không qua, sau cùng đại chiến chiến thắng luận công hành thưởng, cũng là không thiếu. Một đường kéo chảnh lên khai quốc 36 công thần, trở thành một tên võ đạo tam phẩm tông sư. Đây cũng là đệ nhất giai thoại, phú quý không quên gốc, huynh đệ tình nghĩa. Đại tướng quân Trần Vô Đạo chết tại Đoạt Cung chi biến bên trong, là bị lão Lương Vương giết chết, nhưng Trần thị nhất tộc cùng Tào thị nhất tộc một dạng, không có bị Thái Tông hoàng đế thanh tẩy giết hại, bọn họ cùng Cơ thị nhất tộc nhiều lần quan hệ thông gia, song phương quan hệ tương đối thân mật. Cho nên là trục xuất khỏi người cảnh, Toánh Bình Hầu tao ngộ liên lụy, Triệu thị nhất tộc tứ tán ra. Một cái khai Bình Vương Tào thị vụ án, đối Đậu Trường Sinh xúc động không có, nhưng lại có Toánh Bình Hầu Triệu thị nhất tộc, hậu trường hắc thủ ý tứ, bây giờ đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Đây là một cái dương mưu, đổi thành trước kia niên đại, Triệu Vô Độ sống hay chết, Thái Tông hoàng đế căn bản không thèm để ý, một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, đối với thiên hạ phần lớn người đều rất lợi hại, nhưng tại Thái Tông hoàng đế tầng thứ, vẫn là quá yếu một số. căn bản uy hiếp không được Thái Tông Hoàng đế, thiên hạ cục thế bình ổn, Đại Chu trật tự kiện toàn, muốn ra mặt đó là không có khả năng, căn bản là không có cơ hội. Các đời thánh nhân chí tôn, toàn bộ đều là thu hoạch người, làm Triệu Vô Độ dính đến cái nào đó tầng thứ về sau, không cần Thái Tông Hoàng đế động thủ, thánh nhân liền sẽ ra tay, mà Triệu Vô Độ muốn không cách nào tu thành võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư. Tự nhiên là giữ lấy Triệu Vô Độ, hiện lộ rõ ràng Đại Chu ung dung. Hiện nay cục thế khác biệt, sát phá lan xuất thế, thiên hạ đại loạn sắp đến, nhất là chính mình sư phụ, hết lần này tới lần khác đã có thành tựu. Muốn là võ đạo tam phẩm tông sư, còn có lượng vòng chỗ trống, có thế đột phá đến võ đạo nhị phẩm đại tông sư, đã có phản kích năng lực, muốn chỉ là như vậy, Thái Tông Hoàng đế cũng không đến mức nhằm vào, có thể lại thêm chính mình đây. Đậu Trường Sinh biết mình đánh giá thái độ không tốt, lại có trận trảm nhất phẩm chiến tích, đây chính là đem chính mình sư phụ hướng chết trên đường bức, hơn nữa còn không chỉ chính mình sư phụ thu đồ đệ trình độ, thật sự là thiên hạ ít có. Muốn là cho một cái đánh giá, tuyệt đối là kim bài giảng sư, vô song thánh sư. Nhân bản 10 vị trí đầu bên trong, Triệu Thị Môn hạ độc chiếm 2 người, đây là 2 phần 10, trước 5 bên trong chiếm cứ 2 người, điều này đại biểu ý nghĩa càng thêm không thể coi thường. Một người bản đệ nhất, một người bản thứ 5. Liền xem như võ đạo số lượng lớn, cửu đại thượng tông đều bồi dưỡng không ra. Mà gần nhất âm cực tông chỗ đó lan truyền tới Giang Nam tình báo, tại chính mình quấy làm phong vân thời điểm, Triệu sư huynh cũng không có nhàn rỗi, các loại kỳ ngộ không ngừng. Thứ nhất quanh động một việc, cũng là thu hoạch được thần ma thưởng thức. Thu được một kiện chí bảo Thanh Long Châu, liên lụy đến loạn cục bên trong, tương lai có nắm giữ thần binh ất một thanh long thú khả năng, đây cũng là một cái hố to, đủ để hố chết người. Cũng là có sinh cơ, thần ma bố cục sẽ không cho thập tử vô sinh tử lộ. Thần ma uy hiếp lực 10 phần, hiện nay xuất hiện chỉ là thăm dò, mà không phải sát nhân đoạt bảo. Nhưng thần ma có thể chấn nhiếp nhất thời, lại là không thể chấn nhiếp cả đời, Đại Chu còn có thể nắm giữ cục thế. Nhưng đem thiên hạ tiếp tục náo động đi xuống, đợi đến cục thế mất khống chế, Đại Chu đối Triệu Minh Ngọc kiên nhẫn cũng sẽ dần dần giảm bớt, sau cùng không cần nói là thần ma chấn nhiếp, liền xem như thần ma tại trước mặt, đó cũng là dám vung đao. Như chính mình lúc trước đao trảm thiên mệnh lúc, đều đã phải chết, tông sư nhằm nhò gì. Cái này cho thành thời gian dài, có thể hay không tại đoạn thời gian này bên trong thuận lợi trở thành đại thụ che trời, sẽ không lại bị cuồng phong bẻ gãy, đây chính là thần ma khảo nghiệm. Sư phụ, Triệu sư huynh, lại thêm chính mình. Ba cái tổ hợp lại, Thái Tông Hoàng đế có thế thờ ơ, đây mới là một kiện quái sự. Là Dương Mưu a. Hậu trường người là Tấn Vương đi. Đậu Trường Sinh đối Tấn Vương ấn tượng không tốt, đây là một vị triệt triệt để ưa thích khoe khoang tiểu thủ đoạn gia hỏa, ban đầu ở Long Môn Quan trước nghênh đón chính mình, nhưng chánh thức nói chuyện thời điểm, hết lần này tới lần khác trực tiếp lựa chọn rời đi. Cách làm này nhìn như là bảo toàn chính mình, ra chuyện sau có thể đem sự tình giao cho ngoại nhân, nhìn qua rất thông minh, là cách làm chính xác, nhưng cũng là một loại không có đảm đương biểu hiện. Muốn là đổi thành thái tử, sẽ tự mình ra mặt trò chuyện với nhau. Thái tử cùng Tấn Vương tranh đấu, Tấn Vương là không thể nào chiến thắng, nhưng hết lần này tới lần khác thái tử địch nhân quá nhiều, là bị Thái Tông Hoàng đế cùng Cao Tông Hoàng đế còn có Tấn Vương liên thủ đấu đến. Cao Tông Hoàng đế Đậu Trường Sinh gặp không ít lần, thời gian vẫn là quá ngắn, Đậu Trường Sinh không có nhìn ra đối phương anh minh thần võ, có bình định loạn thế bản sự, nhưng đối phương làm việc quang minh chính đại, ý tứ là đường đường chính chính, cái này đang cùng Đậu Trường Sinh tâm ý. Làm một tên hoàng giả, loại thủ đoạn này không phải là không thể dùng, nhưng tuyệt đối không thể thường xuyên dùng, muốn đường đường chính chính lấy thế đè người, đây mới là hoàng giả khí độ nên có. Chuyện cho tới bây giờ cái này Tấn Vương, liền thấy mình đều không thấy, cũng không muốn lấy đưa chỗ tốt rồi, đây là dự định ăn chắc chính mình, cho là mình nhất định sẽ cùng Thái Tông Hoàng đế trở mặt, sau đó cho hắn sáng tạo cơ hội, đi cho Tấn Vương làm đao. Cùng Đậu Trường Sinh trong ấn tượng Tấn Vương phong cách, quả thực cũng là giống như đúc, đương nhiên cũng có thể là người vu oan, nhưng ba vị người cạnh tranh, bỏ đi hai vị sau cũng là Cao Tông. Nhưng Cao Tông Hoàng đế có quá nhiều biện pháp, sẽ không đem sự tình làm như thế cứng nhắc, hoàn toàn có thể cùng Đậu Trường Sinh thản nhiên trò chuyện với nhau, cho Đậu Trường Sinh một cái cam đoan, nhất là đối Thanh Long Châu xử lý, Cao Tông Hoàng đế là chống đỡ Triệu sư huynh cùng Trường An quân liên thủ. Trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Thái Hòa Điện mặc dù là cơ thị nhất tộc thảo luận đại sự, nhưng tụ tập quá nhiều người, làm sao có thể bảo thủ ở bí mật. Nhất là tin tức này, không chừng cũng là Cao Tông Hoàng đế truyền bá ra ngoài, không phải vậy làm sao thu hoạch được Đậu Trường Sinh hảo cảm. Cây to đón gió a, cái này thần đô không phải là nơi ở lâu. Mình tại thần đô tổng sẽ khiến một số người tính kế, một quyển này án tông xuất hiện, chỉ là một cái bắt đầu, đến đón lấy nhất định là lời đồn đại, nháo đằng xôn xao dư luận, đến lúc đó coi như không thù hai người, cũng sẽ xuất hiện ngăn cách, lại có một chuyện đẩy mạnh, liền trở thành lẫn nhau đối địch cừu nhân. Đậu Trường Sinh đi ra Lục Phiến Môn bản bộ, lại là hướng thẳng đến hoàng thành mà đi. Có người mưu hại chính mình, Đậu Trường Sinh làm sao lại trúng kế? Chính mình muốn đi gặp Thái Tông. Chương 342, cùng không khí đấu trí đấu Dũng Thái Tông. Hoàng thành, Quang Tú Điện. Quang Tú Điện gạch vàng ngọc ngói, đại khí bàn bạc, giống như một tôn đồi núi nguy nga sừng sững ở giữa thiên địa. Quang Tú Điện là tam đại điện một trong, bây giờ tam đại điện bên trong Thái Hòa Điện vì quần thần tảo triều hội tụ chi địa, vì tam đại điện đứng đầu, địa vị không có thế rung chuyển, còn lại hai đại điện đã bị Thái Tông Hoàng đế cùng Cao Tông Hoàng đế một người một tòa. Bất luận còn lại hai đại điện ngày xưa có tác dụng gì, bây giờ đều trở thành Thái Tông Hoàng đế cùng Cao Tông Hoàng đế ở lại và hội kiến quần thần địa phương, đến mức Tấn Vương à, Hoàng thành đương nhiên không có Tấn Vương đất dung thân. Thái Tông cùng Cao Tông đến cùng làm qua Hoàng đế, tại Chí Tôn đại vị trống chỗ thời điểm, hai người bực này cử động cũng không tính được đi quá giới hạn. Lúc này Quang Tú Điện bên trong, Đậu Trường Sinh ngồi chồm hổm tại bàn phía sau, chính vị tại chủ vị tay trái bên cạnh, lúc này rộng lớn đại điện bên trong, lại là chỉ có Đậu Trường Sinh cùng Thái Tông Hoàng đế ngồi ngay ngắn, còn lại cung nữ, nội thị, vũ nữ, thị vệ chờ một chút, to to nhỏ nhỏ không thấp hơn hơn trăm người, chính hầu hạ hai người. Thanh Tịnh hợp âm theo bên tai chảy qua, ngươi cảm thấy một lời nhu tình, một cái như lửa tâm đang nhảy nhót, giống như một số hoạt bát nhẹ nhàng tinh linh, tại vì tâm linh tiến hành một lần tẩy lễ. Ngay tại đại điện hai bên vị trí, đang có lấy cầm sư đánh đàn, khu vực trung ương vũ nữ cao gầy thân thể, chính hiện lộ rõ ràng uyển chuyển dáng người, còn như trong gió tinh linh. Đậu Trường Sinh uống vào mỹ tửu, ăn món ngon, chính thưởng thức ca múa. Có thể bị Thái Tông Hoàng đế thu nhập trong phủ cầm sư cùng vũ nữ, toàn bộ đều là thiên hạ kiệt xuất, như trước mặt chúng nữ đơn độc một vị, muốn là bên ngoài thả ra đều là một đại đại gia, đủ để tại vương hầu phủ đệ bên trong xem như lĩnh đội. Thái Tông Hoàng đế lễ ngộ, là vượt qua quy cách, viên đạn bọc đường không ngừng hướng về Đậu Trường Sinh đánh tới, hai người trò chuyện vui vẻ, hơn một canh giờ xuống tới, hoàn toàn là hưởng phúc đến, ngược lại là đến đây mục đích, ngược lại là trở thành một chuyện nhỏ. Thái Tông Hoàng đế cẩn thận lắng nghe Đậu Trường Sinh mở miệng, đợi đến Đậu Trường Sinh sau khi nói xong, lúc này mới chậm rãi nói, Đậu Khanh không cần sầu lo, cái này xem xét cũng là tặc tử cố ý châm ngòi. Cho đến ngày nay đã hơn 100 năm, trước kia hết thảy đều đã là quá khứ mây khói, trẫm đã không còn sống lâu nữa, bây giờ một lần nữa rời núi, hoàn toàn là vì Hoàng Chu Giang Sơn xả tắc. Không có nửa phần tư tâm, ở chỗ này trẫm có thể cho Đậu Khanh một cái cam đoan, chuyện cũ trước kia, đủ loại ân oán, trẫm đều sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không. Không chỉ là Toán Bình Hầu một chuyện, ngày xưa chuyện khác, trẫm cũng sẽ ban bố một đạo rõ ràng dụ. Bất luận quá khứ, chỉ luận đương đại. Thái Tông Hoàng đế giọng điệu vẫn là cao cao tại thượng. Tràn ngập một số cường ngạnh, căn bản không có nhận biết đến tự mình làm sai, Đậu Trường Sinh cũng biết đây là bình thường, Hoàng đế tại sao có thể có sai, hết thảy đều là thần tử sai. Hoàng đế không trả thù, chủ động đem trước kia cừu hận xóa bỏ, đây chính là cực lớn long ân. Đây chính là quân muốn thần tử thần không thể không chết, lôi đình mưa móc đều là quân ân. Đây là nhận biết vấn đề, muốn là Tấn Vương, Đậu Trường Sinh tin tưởng, nhưng Thái Tông Hoàng đế không được, Thái Tông Hoàng đế hắn khi còn bé còn không phải cao cao tại thượng hoàng tử, mặc dù là thế gia con cháu, cũng không có phương diện này giáo dục. Nhất là Thái Tông Hoàng đế là thật biết nhân gian khó khăn, Đại Chu Giang Sơn xả tắc, là Thái Tổ Hoàng đế cùng Thái tử còn có Thái Tông Hoàng đế một đao một thương đánh xuống. Đây là trải qua khai quốc đế vương, mà Tấn Vương loại này thì thật sinh tại thâm cung, lớn ở phụ nhân thủ. Đậu Trường Sinh không có đi truy đến cùng, muốn là mình bây giờ có võ đạo nhất phẩm thực lực, Đậu Trường Sinh thì dám đến phía trên một câu, bệ hạ sai, Thái Tông Hoàng đế nếu không phục, Đậu Trường Sinh cũng dám vỗ bàn. Hiện nay Đậu Trường Sinh bưng chén rượu lên, bỗng nhiên đứng dậy, đối với Thái Tông Hoàng đế cúi đầu. Sau đó mở miệng kính nể nói, bệ hạ khí độ rộng rãi, thiên cổ không có. Thần kính bệ hạ một chén. Lời nói rơi xuống về sau, Đậu Trường Sinh uống một hớp làm loại rượu. Lần này mục đích đã đạt tới, cùng Thái Tông Hoàng đế đạt thành hòa giải, đương nhiên đây không phải vĩnh cửu, có thể bị xem như dương mưu, khẳng định là một cây gai, thuộc về không rút không được, có thể ngắn ngủi hòa giải là có thể, Đậu Trường Sinh liền có thể rời đi thần đô, sau đó hoàn thành tiểu thiên mệnh. Tiểu thiên mệnh muốn là mượn nhờ âm cực tông lực lượng, cái này căn bản không phải chuyện quá khó khăn, võ đạo nhị phẩm đại tông sư đáng là gì, Đậu Trường Sinh bây giờ liền có thể điều động, nhưng đây là một cổ ngoại lực, bây giờ tiểu thiên mệnh dễ dàng, có thể người đang làm, trời đang nhìn, đại thiên mệnh liền muốn trả. Cho nên có thể không mượn ngoại lực, vẫn là không mượn ngoại lực tốt, tối đa cũng là quanh co phụ trợ, tuyệt đối không thể ỷ vào. Đến đại thiên mệnh lúc liền không có phức tạp như vậy, bởi vì đại thiên mệnh quá khó khăn, là muốn cùng cực hết thảy, vận dụng tất cả có thể vận dụng thủ đoạn. Chỉ cần bước vào thượng tam phẩm, đúc lại băng phách đao hoàn thành tấn thăng, đến lúc đó tại phàm tục bên trong, chính mình thật là nhân vật có tiếng tăm. Đậu Trường Sinh nâng lên ống tay áo, che giấu khuôn mặt uống xong loại rượu lúc, trong lòng hiện ra đủ loại mỹ hảo tương lai. Trên mặt hiện ra một cái duyên dáng đường vòng cung, làm ống tay áo rơi xuống lúc đã biến mất, thần sắc biến hóa vừa đúng bị che lấp, sẽ không bị ngoại nhân trông thấy. Thịnh ẩm. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống, Thái Tông Hoàng đế cũng liên tiếp nâng chén. Mấy lời nói này sau bầu không khí càng thêm hòa hợp, đã bắt đầu tiến vào tốt nhất phân đoạn, bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Lần này có người cố ý châm ngòi Đậu Khanh cùng Trẫm Tình Nghĩa, thật sự là không biết tự lượng sức mình, làm sao biết Đậu Khanh sớm đã khám phá hết thảy. Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, thần coi như có thể khám phá, cái này còn không phải bệ hạ khí độ rộng rãi, bằng không thì cũng muốn rơi vào Tặc Tử tính kế bên trong. Tặc Tử tính kế hoàn mỹ, nhưng là đánh giá thấp bệ hạ, tạo thành cái này sơ hở lớn nhất xuất hiện. Đến đón lấy sẽ xuất hiện lời đồn đại, còn mời bệ hạ nghiêm khắc đả kích, để Tặc Tử tất cả tính kế thành không. Thái Tông Hoàng đế gật đầu nói, cần phải. Nếu biết Tặc Tử tính kế, làm sao có thể còn rơi vào bẫy, Đậu Khanh có thể yên tâm, Trẫm không chỉ là muốn phá cái này tính toán, còn muốn đem chủ sử sau màn cho bắt tới. Đậu Trường Sinh đứng dậy hạ bái, xin nhờ bệ hạ. Sau đó chậm chậm nói, sắc trời đã không còn sớm, thần không thể nghỉ đêm hoàn thành. Thái Tông Hoàng đế nói, Tào Công Công đi nội khố, điểm mỹ tử ba hũ, thiên trường quả 10 cân. Đưa đến Đậu Khanh phủ đệ phía trên. Đậu Trường Sinh lại cảm tạ, đa tạ bệ hạ. Chờ đợi chỉ chốc lát, Đậu Trường Sinh cùng ban thưởng cùng một chỗ rời đi, chỉ là rời đi lúc quay đầu nhìn về phía Quan Tú Điện, vị này Tào Công Công chính là Tào Thiếu Dương, lúc trước Vương Trường Cung thí quân bên trong thụ trọng thương, gãy mất một cánh tay, tự thân gân cốt cũng bị phá hủy, cho dù là khôi phục về sau, cũng chỉ là đỉnh phong lúc 5/10, vĩnh viễn không thể đầy đủ khôi phục đỉnh phong. Nhưng bây giờ vị này cho Đậu Trường Sinh cảm giác vô cùng đáng sợ, không phải là một vị tuổi già sức yếu, thực lực suy yếu vô thượng tông sư, tuyệt đối là ở vào đỉnh phong vô thượng tông sư. Đoạt xá bí pháp, Thiên Yêu Đoạt Linh Công. Ngày xưa Tiêu Viên thảm án phát sinh từng màn xuất hiện. Lúc trước chỉ cho rằng Càn Nguyên Nhiên Huyết đang đáng sợ, bây giờ xem ra cái môn này, Thiên Yêu Đoạt Linh Công, cũng vô cùng đáng sợ, cũng là một loại khởi nguồn của họa loạn, lúc này mới bao lâu thương thế khỏi hẳn, còn khôi phục được đỉnh phong. Trong lòng cũng biết cái này bởi vì Thái Tông Hoàng đế không tiếc bất cứ giá nào, không phải vậy Tào Thiếu Dương cũng sẽ không hướng Thái Tông Hoàng đế quy hàng, nhưng vẫn là thật là đáng sợ. Lấy Đại Chu chi lực, loại này đại nhất thống vương triều thúc đẩy hạng mục, chánh thức bắt đầu làm ác, mang đến ảnh hưởng quá lớn. Tào Thiếu Dương cầm trong tay phất trần, ngừng chân tại Quan Tú Điện cửa, nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh bóng lưng biến mất, lúc này mới chậm rãi đi vào Quan Tú Điện bên trong, nhìn lấy Quan Tú Điện bên trong cầm sư cùng vũ nữ đều biến mất, đối với Thái Tông Hoàng đế chúc mừng nói, chúc mừng bệ hạ, Đậu Trường Sinh đã vào trong. Vĩnh viễn sẽ không rõ ràng, lần này tính kế hắn là bệ hạ, mà không phải Tấn Vương. Tào Thiếu Dương hiện ra nụ cười đến, chậm chậm nói, đối phó loại người thông minh này, thì sẽ không thế đi thẳng về thẳng, muốn một chút rẽ một cái, bởi vì loại người thông minh này sẽ muốn nhiều. Đến một chút che lấp một phen, tự mình phát hiện sự thật, mới sẽ tin tưởng. Thái Tông Hoàng đế giơ tay lên, hơi hơi khoát tay nói, sai. Ngươi ý nghĩ, đã sớm bị Đậu Trường Sinh khám phá. Ngươi cho rằng Đậu Trường Sinh lần này đến đây, thật là nhìn ra là Tấn Vương mưu đồ, sau đó không muốn rơi vào tính kế, từ đó cùng Trẫm ngã bài, nhờ vào đó phá cục sao. Muốn là Đậu Trường Sinh không đến, như vậy Đậu Trường Sinh chính như cùng ngươi nghĩ một dạng, có thể tự mình đến hoàng thành gặp Trẫm. Trẫm tin tưởng Đậu Trường Sinh đã khám phá, đây không phải Tấn Vương tính kế. Lần này đến gặp Trẫm là cùng giải, đồng thời cũng là đang thử thăm dò Trẫm. Đậu Trường Sinh đã đối Trẫm nghi ngờ, muốn không phải Trẫm đã sớm chuẩn bị, cái này nhất định sẽ bị Đậu Trường Sinh khám phá hư thực, theo mà biết chân chính chủ sử sau màn là ai. Thái Tông Hoàng đế vỗ tay tán thưởng nói, thật sự là một vị đối thủ khó dây dưa, quả nhiên là nổi danh phía dưới không phải nói hư. Tào Thiếu Dương thần sắc không ngừng biến ảo, giống như là không có nhìn ra đây hết thảy, hối hận cùng vui vẻ thần sắc không ngừng luân chuyển, sau cùng hiện ra vẻ may mắn, lại một lần nữa chúc mừng nói, lão nô kém một chút đem sự tình làm hư hại, vẫn là bệ hạ nhìn xa trông rộng, hiểu rõ hết thảy, khám phá Đậu Trường Sinh điểm tiểu tâm tư kia. Thái Tông Hoàng đế thần thái phi dương, cười nhìn về phía Tào Thiếu Dương, biết rõ Tào Thiếu Dương là tại hống người vui vẻ, cố ý giả bộ như ngu dốt, nhưng Thái Tông Hoàng đế vẫn mở tâm, cái này dù sao cũng là một vị vô thượng tông sư. Lần này đối Đậu Trường Sinh tính kế, phân làm mấy tầng, chính là đối Đậu Trường Sinh một lần dò xét, cái này Đậu Trường Sinh không thể nghi ngờ là tuyệt đỉnh thông minh. Không thể không nói, cái này giả trang ngu xuẩn một phương diện, thật sự là không có chút nào sơ hở. Muốn không phải danh tiếng kia quá lớn, chính mình cẩn thận quan sát, mượn nhờ sân nhà tiện lợi, có bí thuật gia trì, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, còn thật không có phát hiện hắn cái kia lúc uống rượu lộ ra châm chọc. Cái này nho nhỏ một sơ hở, thật không tính là sơ hở, Đậu Trường Sinh vô cùng cẩn thận, lại đổi chỗ khác thì không cách nào phát hiện. Đáng tiếc không có nếu như, vẫn là bị chính mình phát hiện, cái này Đậu Trường Sinh khẳng định thật sâu hoài nghi mình. Nhưng đối phương giả trang ngu xuẩn nói lời, cũng sẽ không là giả, thật sự là có lòng hòa giải, không muốn thời gian ngắn xung đột, phải có một cái giảm sóc thời gian. Vân vân. Mình có thể phát hiện sơ hở. Khả năng này là Đậu Trường Sinh chủ động làm. Thái Tông Hoàng đế không khỏi bắt đầu phục bàn, lại một lần nữa hồi tưởng đến Đậu Trường Sinh nhất cử nhất động. Đáng sợ. Đây thật là một vị kẻ đáng sợ. Vậy mà cho mình một cổ trung niên trương thiên chính cảm giác. Thái Tông Hoàng đế lại một lần nữa phục bàn, đối với loại này người, thì suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, nghĩ sâu vào, nhiều suy đoán cử động của đối phương mỗi một bước đều có mục đích, nhìn như vô dụng kỳ thực là tương lai làm nền. Cái này là mình ăn Trương Thiên Chính vô số thua thiệt về sau, tổng kết lại kinh nghiệm. Nghĩ nửa ngày, Thái Tông Hoàng đế không khỏi thở dài nói, thật là đáng sợ. Cái này một cái mỉa mai, muốn không phải người thông minh, căn bản không nhìn thấy, cái này cùng trẫm thăm dò hoàn toàn là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vốn cho rằng là trẫm bày ra mấy tầng tính kế, chính là đối Đậu Trường Sinh dò xét, có thể kỳ thực Đậu Trường Sinh tương kế tự kế, trái lại đối trẫm dò xét. Lấy đạo của người trả lại cho người. Đậu Trường Sinh, kình địch A. Chương 343, địa phương loạn cục. Chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây. Mờ nhạt quang mang chiếu rọi, thiên địa một mảnh vàng nhạt. Đậu Trường Sinh đón trời chiều, trong lòng không khỏi cảm khái, Thái Tông Hoàng đế cái này người cũng không tệ lắm, là một cái người hiểu chuyện, muốn không phải song phương lập trường không hợp, người này là có thế chỗ. Đậu Trường Sinh trở lại Thanh Long phường Triệu Phủ, đã nhìn thấy người quen. Phòng trước bên trong Triệu Vô Độ chính đang chiêu đãi lấy khách nhân. Người tới là Chu Tước Điện Đông Phương Thần Bộ, vị này cùng tại Linh tộc sứ đoàn án kiện bên trong cũng coi là cùng chung hoạn nạn, Đậu Trường Sinh là nghĩ như vậy, đối phương hiển nhiên không phải. Án kiện sau khi kết thúc Đông Phương Thần Bộ thì cố ý xa cách Đậu Trường Sinh. Đông Phương Thần Bộ trông thấy người đến về sau, lập tức đứng dậy, rất cung kính đối với Đậu Trường Sinh thi lễ. Đậu Trường Sinh quá mức nguy hiểm, cũng dễ dàng lâm vào trọng đại nguy cơ bên trong, linh tộc sứ đoàn án kiện sau vận dụng gia tộc một số tư nguyên, thành công tự Đậu Trường Sinh quản hạt thần bộ ban điều đi, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để Đông Phương Thần Bộ trong lòng khổ sở. Đậu Trường Sinh lên chức, không chỉ là phụ trách một ban, mà chính là quản lý toàn bộ Chu Tước Điện thần bộ. Tân tân khổ khổ dày vào một phen, cuối cùng vẫn là không có đào thoát rơi Đậu Trường Sinh ma trảo. Đông Phương Thần Bộ bây giờ cũng coi là lên chức, quản lý Chu Tước Điện sự vật, đã thành công cầm xuống một cái phó điện chủ vị trí, bất quá lại là càng tiến một bước cố ổn định ở Chu Tước Điện, không thành công rời đi Chu Tước Điện. Thực sự trở thành Đậu Trường Sinh trực tiếp quản hạt cấp dưới, đây là tự mình nhìn thấy qua Đậu Trường Sinh kinh khủng, cho nên rất cung kính đàng hoàng. Đông Phương Thần Bộ loại này đột nhiên đứng dậy, sau đó bắt đầu hành lễ hạ bái, phen này rất cung kính tư thái. Để đang bưng chén trà Triệu Vô Độ sững sờ. Chợt ánh mắt hiện ra vẻ phức tạp, khoảng thời gian này Triệu Vô Độ không có nhàn rỗi, ngay tại bù lại chính mình bế quan 2 năm phát sinh sự tình. Đúng vậy, cũng là bù lại phương diện này tri thức. Trước kia không cần nói là 2 năm, liền xem như bế quan 5 năm, thiên hạ vẫn là thiên hạ kia, có thể lúc này mới chỉ là 2 năm, quả thực tựa như là đổi nhân gian, thiên hạ hết thảy đều xa lạ. Đại sự là lần lượt từng món, chết đi võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư còn chưa hết một vị. Sau cùng liền quý vì thiên hạ chí tôn thánh nhân đều bị giết. Chân không bước ra khỏi nhà bắt đầu quan sát thiên cơ báo, còn lại các loại giấy báo, tại các mặt bắt đầu hiểu rõ, vốn cho rằng đối với thiên hạ biến hóa, đã có nhận biết, nhưng lúc này Triệu Vô Độ phát hiện, còn chưa đủ. Trước mặt cái này rất đơn giản một màn, nhưng đối với Triệu Vô Độ vô cùng có trùng kích lực. Đông Phương Thần Bộ là ai? Đây chính là Lâu Năm Thần Bộ. Thực lực phi thường cường hoành, tại chính mình không có bế quan trước, là không bằng Đông Phương Thần Bộ. Đông Phương Thần Bộ là Lâu Năm tông sư, không chỉ là tự thân thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn gia học uyên thâm, xuất thân từ thế gia đại tộc, tại Chu Tước Điện bên trong địa vị, là muốn vượt qua bản thân cùng vạn nhân vãng. Nhưng loại nhân vật này, bây giờ lại là cực kỳ cung kính đối đồ đệ mình hạ bái hành lễ, dường như chính mình đồ đệ cao quý không tả nổi, không, hẳn là hồng hoang mãnh thú, không dám có mảy may làm càn. Chính mình đồ đệ thật có thành tựu. Trên giấy hiểu rõ hết thảy, kém xa hiện thực tới trùng kích lớn. Giờ khắc này Triệu Vô Độ hiểu được chính mình đồ đệ Chu Tước Điện điện chủ Hàm Kim Lượng đến cùng cao biết bao nhiêu. Phải biết Đông Phương Thần Bộ đối ngày xưa Trần điện chủ, có thể đều không có như thế cung kính qua, trong lòng đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư tự ngạo, giờ phút này biến mất sạch sẽ. Trần điện chủ có nhất phẩm bán thần binh đều không được, càng thêm không cần nói chính mình. Trong lòng hiện ra thất vọng mất mát cảm giác, tân tân khổ khổ bế quan 2 năm, không ngừng nỗ lực đột phá, chính là muốn dương danh lập vạn, công thành danh toại, nhưng còn không đợi động thủ đâu, hết thảy thì thu được. Triệu Vô Độ mộng. Nhưng một bên Đậu Trường Sinh cùng Đông Phương Thần Bộ không có, lúc này hai người ngay tại đơn giản có thể phủ lấy, đây là chuyện không có biện pháp, nước ta tự có quốc tình, bất luận làm cái gì, khẳng định không thể nói thẳng, giới trò chuyện cũng phải trò chuyện, đây là thái độ vấn đề. Đông Phương Thần Bộ là nói chúng ta Chu Tước Điện chủ đã không lại chưởng quản thần đô hình sự rồi. Đông Phương Thần Bộ thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng việc gật đầu nói, Chu Tước Điện chưởng quản thần đô hình sự, đây là 2 năm trước mới bắt đầu sự tình, chưa từng đến kỳ hạn, nhưng bởi vì gần nhất thần đô rung chuyển. Lục phiến môn nhân thủ không đủ, Thanh Long Điện người đã trở lại thần đô, không lại phụ trách bên ngoài địa phương phía trên hình sự. Cái này vốn là cái kia giao phó cho Bạch Hổ Điện, nhưng tạm thay Lục phiến môn Yến Điện chủ cho là chúng ta Chu Tước Điện, mấy năm trước phụ trách địa phương hình sự, phương diện này ngoại trừ Thanh Long Điện bên ngoài, là thuộc chúng ta Chu Tước Điện kinh nghiệm phong phú, cho nên để Chu Tước Điện cùng Thanh Long Điện trao đổi. Thanh Long Điện phụ trách thần đô hình sự, Chu Tước Điện phụ trách địa phương hình sự. Đông Phương Thần Bộ dừng một chút về sau, tiếp tục mở miệng nói, đây là dự định điều cách chúng ta Chu Tước Điện, để đại nhân rời đi thần đô, đồng thời cũng là cho mình xứng danh, để cho mình danh chính ngôn thuận. Yến Điện chủ là Thanh Long Điện điện chủ, bây giờ chính phụ trách địa phương hình sự, là không có quyền lực đối thần đô hình sự quơ tay múa chân, bây giờ Yến Điện chủ lưu tại thần đô, cũng là thu được tạm thay lục phiến môn danh nghĩa, phương diện này cũng không an toàn, có thể tùy thời bị nội các thu hồi, đến lúc đó Yến Điện chủ không có danh nghĩa lưu lại, nhất định phải rời đi thần đô. Đông Phương Thần Bộ lời nói rất bại lộ, thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ, làm tông sư cường giả, thế gia đại tộc xuất thân Đông Phương Thần Bộ, thuở nhỏ thì thu được giáo dục tốt, phương diện này không phải không hiểu. Liên quan tới Yến Kinh Thiên lời nói, vốn là không nên nói ra, cũng không muốn cùng Đậu Trường Sinh áp sát quá gần, cuốn vào thị thị phi phi bên trong, nhưng hôm nay tình thế thay đổi, không thể không hướng về Đậu Trường Sinh dựa sát vào. Vương Trường Cung chưa từng làm phản thí quân trước, lục phiến môn vững như bàn thạch, Đông Phương Thần Bộ tự nhiên không cần Đậu Trường Sinh, nhưng hôm nay thời cuộc bất ổn, lục phiến môn rung chuyển, nhìn như Thái Bình kỳ thực ám lưu hung dũng. Cho dù là Đậu Trường Sinh trốn trong xó ít ra ngoài, một bộ không tranh không đoạt tư thái, nhưng vẫn là để lục phiến môn tạo thành hai thế lực lớn. Muốn là mình là Bạch Hổ Điện cùng Huyền Vũ Điện người còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là Chu Tước Điện, như vậy thì không có bao nhiêu lựa chọn, tất nhiên muốn lựa chọn một người, Yến Kinh Thiên tuy nhiên lợi hại, có thể Đậu Trường Sinh cũng rất mạnh. Nhất là Yến Kinh Thiên mưu lược, được xưng tụng là hiếm thấy trên đời, nhưng vẫn là tại Đông Phương Thần Bộ phạm vi hiểu biết bên trong, có thể nhìn ra lợi hại đến, có thể Đậu Trường Sinh nơi này không được, Đông Phương Thần Bộ căn bản nhìn không thấu, nhất là Đậu Trường Sinh cái kia một bộ điên cuồng tư thái. Linh tộc sứ đoàn án thế nhưng là để Đông Phương Thần Bộ một ngày ba kinh hãi, Đậu Trường Sinh đổ tính chất cực lớn, loại này người hành động căn bản nhìn không thấu, tâm nhãn lại nhỏ, cho nên Đông Phương Thần Bộ có một ít sợ Đậu Trường Sinh. Đây là Yến Kinh Thiên không cho được cảm thụ, Đông Phương Thần Bộ căn bản không dám lựa chọn Yến Kinh Thiên, lấy Đông Phương Thần Bộ đối Đậu Trường Sinh hiểu rõ, muốn là mình công khai ủng hộ, tâm như lỗ kim Đậu Trường Sinh, tuyệt đối sẽ đối với mình trả thù. Yến Kinh Thiên khả năng gánh vác được trả thù, nhưng mình khẳng định không được, tử vong cũng là tốt nhất xuống tràng. Khả năng sau cùng sống không bằng chết, hoặc là chết biệt khuất, như Trần Nhân Mai Trần Điện chủ chết như vậy đần độn u mê, còn trên lưng nhát gan ngu xuẩn bêu danh. Có thể Đậu Trường Sinh biết sự tình không có đơn giản như vậy, Yến Kinh Thiên là Thanh Long Điện điện chủ, đối phương hiện nay phải chịu trách nhiệm địa phương hình sự, là căn bản không tại thần đô, đột nhiên trở lại thần đô, đây chính là đang mạo hiểm, là có thể bị trục xuất khỏi thần đô, muốn là lại hung ác một số, liền có thể chụp mũ luận tội. Yến Kinh Thiên có can đảm đánh cược một lần, cũng là có gan khí, người có dạ tâm. Mà lại sự tình cũng không thuận lợi, trên mặt nổi bình tĩnh, kỳ thực âm thầm bên trong cùng Bạch Hổ Điện điện chủ cũng đấu mấy lần, triệt để áp đảo đối phương, không phải vậy bây giờ cũng sẽ không đại diện lục phiến môn về sau, Bạch Hổ Điện cùng Huyền Vũ Điện thành thật như vậy. Đương nhiên này chủ yếu chính là triều đình đối Bạch Hổ Điện cùng Huyền Vũ Điện thanh tẩy, cái này khiến hai đại điện thực lực đại tổn, nếu không Yến Kinh Thiên thượng vị, sẽ không như thế dễ dàng, nói cho cùng Yến Kinh Thiên lần này tự địa phương phía trên giết về thần đô, chính là mãnh long quá gian, không chiếm cứ địa lợi. Lần này vốn nên Chu Tước Điện cướp lớn nhất quả thực, muốn là Trần Nhân Mai không chết, thay mặt quản lý lục phiến môn cũng là Trần Nhân Mai, dù sao Chu Tước Điện phụ trách thần đô hình sự, cái này là thì là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đại nhân là muốn cự tuyệt sao? Bây giờ Yến Điện chủ chỉ là tạm thay lục phiến môn, muốn đẩy mạnh chuyện này, đây là vi phạm với quy củ, chúng ta Chu Tước Điện là có thể cự tuyệt. Đậu Trường Sinh đưa tay cự tuyệt nói, không cần. Thần đô chính là vòng xoáy, tương lai sẽ không bình tĩnh. Chỉ có giả tâm gia cùng kẻ đầu cơ mới sẽ chủ động đến đây thần đô, Yến Điện chủ muốn đem Thanh Long Điện triệu hồi đến, như vậy thì đáp ứng Yến Điện chủ, chúng ta đi địa phương mấy năm, đợi đến thần đô hết thảy đều kết thúc trở lại. Đây không phải chuyện gì xấu, ngược lại là một chuyện tốt, Đậu Trường Sinh có thể không có ý định tiếp tục cuốn vào đoạt đích chi tranh bên trong, lần này trở lại thần đô thời gian không phải rất dài, nhưng phát sinh sự tình không ít. Đoạt đích chi tranh đối với mình vẫn có một ít nguy hiểm, hiện nay còn chưa tới cá chết rách lưới thời điểm, cho nên còn có thể khắc chế. Không lấy thực lực luận anh hùng, đợi đến cuối cùng điên cuồng thời điểm, võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư nhiều lần xuất thủ là tất nhiên. Tấn Vương cùng Thái Tông loại này, cũng không giống như là thái tử dạng này nhân hậu, vì mình tùy tùng, từ đó từ bỏ sắp chết đánh cược một lần, không phải vậy ê thơ tử nội tình, làm sao cũng có thể mời đến võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư xuất thủ, thậm chí là binh biến. Đông Phương Thần Bộ thần sắc không thay đổi, nhìn không ra bất kỳ tâm tình đến, không biết có khuynh hướng loại nào, lúc này bình thản nói, ta sau khi trở về an bài cứ việc đem thần đô án kiện cùng Thanh Long Điện giao tiếp, chúng ta Chu Tước Điện mau rời khỏi thần đô tiến về địa phương. Công sự nói xong rồi, bây giờ có một kiện việc tư phiền toái đại nhân. Ta một vị tộc huynh muốn gặp đại nhân một mặt, mời ta làm người trung gian, để cho ta đưa tới một trương thiếp mời. Đông Phương Thần Bộ đang khi nói chuyện, đã tự rộng lớn trong tay áo xuất ra một phần thiếp mời, hai tay trịnh trọng giao phó đến Đậu Trường Sinh trong tay, không giống nhau. Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi thăm, trực tiếp mở miệng giải thích nói, ta cái kia tộc huynh đại nhân cũng nhận biết, chính là thần hầu phủ Đông Phương Thái A. Tộc huynh là có chuyện muốn nhờ, chuyện cụ thể ta cũng không biết, chỉ là suy đoán đại khái cùng thần hầu có quan hệ. Đại nhân suy nghĩ thật kỹ một phen, nếu là không muốn gặp, như vậy thì coi như không có thu đến thiếp mời, không cần cố kỵ thuộc hạ thể diện. Thuộc hạ đến đưa cái này một trương thiếp mời, cũng là đồng tộc người không tốt chối từ. Đông Phương Thần Bộ đem lời ngữ nói rõ ràng, hoàn toàn thì là giải quyết việc chung, căn bản không muốn dựng nhân tình, rõ ràng không muốn cuốn vào đến thần hầu phủ thị thị phi phi bên trong. Đông Phương Thần Bộ đem sự tình đều bàn giao về sau, cũng chưa từng lưu lại ăn bữa cơm tối, trực tiếp thì lựa chọn cáo từ rời đi. Một mực trầm mặc không nói Triệu Vô Độ, nhìn lấy Đông Phương Thần Bộ bóng lưng rời đi, chủ động mở miệng nói, hắn là tại cùng Đông Phương Thái A cắt chém, loại này thế gia đại tộc từ trước đến nay sẽ không được ăn cả ngã về không, mà chính là sẽ thêm mới đặt cược. Không cần nói loại này cùng tộc huynh đệ, liền xem như thân huynh đệ, đại ca chống đỡ thái tử, nhị ca chống đỡ tấn vương, lão tam chống đỡ hoàng tử khác, từ xưa đến nay cũng là nhìn mãi quen mắt sự tình, thậm chí là cha cùng con đều có không giống nhau lựa chọn. Bất luận là phương nào ra chuyện, đã định trước có một cái người thắng lợi, sẽ trở thành chủ mạch, còn lại các mạch vì chi nhánh, gia tộc có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Đông Phương Thái A là thần hầu gia các Vô Ngã môn hạ 12 anh kiệt một trong, thuở nhỏ thì bái nhập gia các Vô Ngã môn hạ, mà Đông Phương Thần Bộ lại là vào Lục Phiến môn, này hai người chính là cạnh tranh quan hệ, có thể toàn bộ đều có Đông Phương nhất tộc tộc nhân. Ai thắng ai thua, đều có khống chế người thắng lợi. Quan hệ bọn hắn không có khả năng biểu hiện thân mật, nhưng cũng sẽ không cả đời không qua lại với nhau, loại này không gần không xa là thích hợp nhất, tới gần dễ dàng bị liên lụy, xa tương lai cũng không tiện mượn nhờ người thắng lợi tiện lợi, từ đó theo nặng trên thuyền nhảy ra. Triệu Vô Độ nói ra nơi đây, sắc mặt vô cùng không tốt, ngữ khí rất xông nói, tính gộp cả hai phía chỗ tốt đều bị bọn họ cái này một số đại tộc chiếm lấy rồi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy chính mình sư phụ, không nghĩ tới cái này còn là một vị hận đời người, bất quá nói cũng đúng tình hình thực tế, loại này đại tộc nhiều mặt đặt cược, loạn thế bên trong cực kỳ rõ ràng, chỉ cần có một mạch cùng đúng người, như vậy còn lại các mạch cũng sẽ không diệt tuyệt. Chiến thắng một phương, tự nhiên sẽ bảo vệ còn lại các mạch tộc nhân, bọn họ lắc mình biến hóa, lại lần nữa làm quan, chết đều là bọn họ chủ quân, cho nên mới sẽ có thần có thể hàng, quân không thể hàng lời nói tới. Đây chính là thế gia đại tộc chỗ đáng sợ, bọn họ rắc rối khó gỡ, không chỉ là tộc nhân, còn có quan hệ thông gia. Một cái gia tộc cốt nhằm vào, nhưng liên quan đến gia tộc cái này một cái giai cấp lại không được, cái này một nhóm tử vong, đánh tan bọn họ lại trở thành bọn họ, đệ nhất tiếp đệ nhất. Cái này một cái giai cấp, vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, sẽ chỉ đổi một cái danh nghĩa. Trừ phi là người đều không tư, không tại có nhà khái niệm, không phải vậy sẽ vì con cái đời sau cân nhắc, như vậy thì là tất nhiên. Đệ nhất cường giả có nhi tử, hắn sẽ vì nhi tử cân nhắc, nhi tử sẽ vì cháu trai, nhiều đời xuống tới, lấy võ đạo cường giả làm trung tâm, thì tạo thành một cái tập thể, liền trở thành gia tộc. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, lại là vội vàng tập trung ý chí, không dám ở nghĩ lung tung. Thời đại này làm nhân nạn, ý nghĩ nhiều càng khó. Suy nghĩ nhiều, không chừng nhất thời kích động, thì lộ ra thực tình, cái này liền trở thành lý tưởng, dù là chỉ là nhất thời, nhưng thiên mệnh không nhận cái này, hắn sẽ nhận vì ngươi chính là loại này người. Lại thô thiển ví dụ, cũng là khi còn bé muốn làm khoa học nhà, cái này một cái ý nghĩ chẳng lẽ không phải ngươi thực tình. Là ngươi bản tâm. Chỉ cần sờ lấy lương tâm giảng, đây là khẳng định, nhưng ngươi bây giờ lại nghĩ, đây nhất định không hợp ý, bị hiện thực đánh đập về sau, vẫn là cho rằng trắng bóng tiền bạc mới là tiểu khả ái. Nhưng loại này thực tình, cũng là nhân sinh một bộ phận, lấy người góc độ đến xem, đây đều là quá khứ thức, mà ở thiên mệnh chỗ đó thì không đồng dạng, người không có khả năng lấy bản thân tư tưởng xem như thiên tâm. Như người không phải cá làm sao biết cá có vui. Cho nên tâm tư quá tạp, cũng là xảo trá quá nặng, không thích hợp luyện võ, bởi vì loại này người tại thượng tam phẩm sau không nổi tiếng. Quá khó khăn, đây là đặc biệt nhằm vào ta Đậu Mỗ người. Đậu Trường Sinh thu tay lại ở giữa, thiếp mời vỡ vụn thành từng mảnh ra, sau cùng ở giữa không trung tiêu tán. Đậu Trường Sinh không muốn nhiều chuyện, thần hầu phủ sự tình không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là gia các Vô Ngã tại Lương Châu cắm, chỗ kia cũng không phải nơi đến tốt đẹp, thật coi Ngụy Vương báo là ăn cơm khô không thành. Trước kia còn có lão Lương Vương kiềm chế, bây giờ Ngụy Vương báo nhất gia độc đại, Lương Châu mục đều ngã về Ngụy Vương báo, thật trở thành quốc bên trong quốc. Vốn là Ngụy Vương báo chỉ có thể xem như lòng đất hoàng đế, Đại Chu uy nghiêm thần thánh không thể khiêu chiến, có thể Vương Trường Cung thí quân thành công, Ngụy Vương báo đối Đại Chu kiên kỵ lập tức giảm mạnh 7 thành, còn lại 3 phần là bởi vì Lương Châu khoảng cách Trung Châu rất gần. Ngụy Vương báo bây giờ triệt để là một cái cấm kỵ, ai dám bức bách Ngụy Vương báo, thật đem Ngụy Vương báo ép, đây chính là một cái thần binh khôi phục thần ma chiến lực, đổi thành trước kia Đại Chu cầm truyền quốc ngọc tỷ, nện hắn không thành vấn đề, bây giờ truyền quốc ngọc tỷ làm sao có thể rời đi thần đô. Đến lúc đó thần đô trống rỗng, Một lần nữa Vương Trường Cung thí quân tai nạn, Đại Chu chỗ đó còn có thể duy trì đi xuống. Đến mức Trường An quân loại kia, khôi phục thời gian lướt qua, thú tính áp chế nhân tính, sợ là hủy diệt thần đều kẻ cầm đầu, không phải là những địch nhân khác, mà chính là vị này Trường An quân. Cục thế thật khác biệt, lập tức thì ác liệt lên, nói cho cùng là Vương Trường Cung quá mạnh. Thất sát đế hận đao giết thánh nhân, thông vệ đỉnh phong chí tôn máu và xương, còn có kỳ khí vận cùng vị cách, thành công tấn thăng đến thần binh tầng thứ, Vương Trường Cung là thần ma chiến lực, dạng này mang tới hậu quả cũng là Đại Chu gánh không được. Đại Chu thần ma nội tình không ít, cùng các triều đại đổi thay so sánh cũng là mạnh, nhưng nói cho cùng không có có thần ma cường giả, hiển hiện quá mức suy yếu, muốn là thái tổ hoàng đế là thần ma, cái kia Vương Trường Cung làm sao có thể thí quân thành công, thất sát đế hận đao cũng sẽ không tấn thăng thành công. Coi như Vương Trường Cung có thần ma chiến lực, thái tổ hoàng đế gánh lấy tụ tiên kỳ, Vương Trường Cung cũng không dám thò đầu ra, sớm liền bắt đầu chạy trốn. Như Ngụy Vương báo loại này cho 10 cái lá gan, cũng là không dám càn rỡ, gia đại nghiệp đại Ngụy Vương phủ, diệt lên quá dễ dàng. Người ta Vương Trường Cung là chân trần, không thèm để ý con cái đời sau phú quý, tự nhiên là khó đối phó, mà Ngụy Vương phủ sau khi diệt, Ngụy Vương báo cho dù có thần binh, cũng duy trì không được mấy năm, không có đời sau chống đỡ, nhất định tiêu vong. Thần binh không còn có khôi phục cơ hội, cái giá như thế này thật sự là quá lớn. Thậm chí là Ngụy Vương báo cũng chạy không thoát, hắn cùng Vương Trường Cung chênh lệch quá lớn. Đáng tiếc Đại Chu không có có thần ma, bây giờ liền muốn đối mặt ác liệt nhất tình huống. Hiên Viên Cung không cách nào hoàn toàn khôi phục, Truyền Quốc Ngọc tỷ không thể rời đi thần đô, Trường An quân chính là nửa tàn, chỉ có tụ tiên kỳ có thể tự do hành động. Trong bất tri bất giác, Đại Chu không gì địch nổi lực lượng, bị Vương Trường Cung vạch trần nội tình, không đủ trấn áp thiên hạ. Ngụy Vương báo lần này cử động, có thể nói là cực kỳ buồn nôn. Trực tiếp đánh vào Đại Chu bảy tấc phía trên. Chương 344, lại ra chuyện. Ba ngày sau, Phí Lỗi hai tay vây quanh, đứng tại Triệu ngoài cửa phủ, lúc này dựa vào xe ngựa, ánh mắt bình hòa nhìn chăm chú lên người tới lui nhóm, chính chờ đợi chính mình đại huynh đi ra ngoài, cốt cùng rời đi thần đô tiến về trần địa. Thật lâu, Đậu Trường Sinh tự trong phủ đệ đi ra. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt xe ngựa sang trọng, vẫn chưa dẫn đầu lên xe, mà chính là đỡ lấy chính mình sư phụ lên xe, sau đó chính mình mới lên xe. Đông Phương thần bộ làm việc rất sắc bén tác, không đến hai ngày thời gian liền đã hoàn thành giao nhận, vốn là Đậu Trường Sinh liền định rời đi. Chỉ là chính mình sư phụ không muốn rời đi, Đậu Trường Sinh không thể không làm một số tư tưởng công tác. Cái này thần đô thị phi chi địa, nhất là chính mình sư phụ cuốn vào vô cùng sâu, bất quá cái này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là chính mình sư phụ lên hảo hữu danh sách, đây là Đậu Trường Sinh rất để ý sự tình. Cho tới nay tốt nhất hữu danh sách người, Đậu Trường Sinh đều không phải là quá để ý, bởi vì bọn hắn cùng Đậu Trường Sinh quan hệ không sâu, thậm chí là song phương căn bản cũng không hữu hảo, tự đối Đậu Trường Sinh không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Đậu Trường Sinh là nước chảy bèo trôi, nhưng lần này lại là sinh ra tỉnh lại chi tâm. Rõ ràng là hảo hữu danh sách, lại là trở thành tử vong bản danh sách, cái này sao? Đương nhiên không thể. Đậu Trường Sinh lần này muốn đem chính mình sư phụ chăm sóc ở, rời đi thần đô cũng là bước đầu tiên, dù sao thần đô quá nguy hiểm, không thể khống nhân tố quá nhiều, cho nên Đậu Trường Sinh dự định về Trần Địa. Trần Địa là mình đất phong, thiên hạ các nơi đều có cường giả, nhưng Trần Địa cường giả tuyệt đối không như thần đều nhiều, có đại lương trọng giáp binh nơi tay. Chính mình trở lại Trần Địa cái kia chính là một phương bá chủ, chỉ cần thành thành thật thật tại Trần Địa, thì tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Đây là Đậu Trường Sinh tâm tư, đồng thời tiến về Trần Địa cũng có được tránh đi Triệu Minh Ngọc ý nghĩ, cùng Hạ Hầu thị quan hệ thông gia Đậu Trường Sinh cũng không làm sao kháng cự, dù sao đây là tặng không lão bà, muốn cái gì xe đạp a. Bây giờ là cổ đại xã hội phong kiến, đại trượng phu tam thê tứ thiếp rất phổ biến, cái này một cái lão bà không hài lòng, song phương không có cảm tình, như vậy tự nhiên có thể đầy đủ tái giá một cái, đi chuyên môn nói cảm tình. Hạ Hầu thị dễ giải quyết, có thể Triệu Minh Ngọc trong tay Thanh Long Châu, đây chính là khởi nguồn của họa loạn. Đậu Trường Sinh tin tưởng làm Triệu Minh Ngọc đi vào thần đô về sau, nhất định trở thành vòng xoáy, sau đó thành công nổ tung, đến sau cùng đem chính mình sư phụ cuốn vào, kết quả cuối cùng vô cùng thê thảm, trở thành Triệu Minh Ngọc đặt chân thượng tam phẩm quân lương. Đúng vậy, tại Đậu Trường Sinh xem ra cái này một số thiên tài, toàn bộ đều là sự kiện thể chất, đi tới chỗ nào cái nào ra chuyện, tương lai thành tựu càng lớn, như vậy sự kiện thể chất thì càng mạnh, như là cả nhà chết hết. Tông môn bị đồ, mỗi một lần đại sự kiện phát sinh, đều là bọn họ tiến lên quân lương. Cho nên mình bị đánh giá vì thiên sát cô tinh, cái này thuần túy cũng là nói xấu. Ngươi xem một chút những người khác cái nào không phải như thế, như Triệu Minh Ngọc một dạng, cái này du lịch giang hồ hành trình, cũng là khó khăn trắc trở không ngừng, năm lần bảy lượt dương danh sông lớn hai bên bờ, không biết bao nhiêu người chết tại hắn tay bên trong. Cho nên lần này rời đi, cũng là né tránh một phen, không muốn cùng này sát tinh chạm mặt. Nhìn lấy Triệu Vô Độ xốc lên màn che, đã tại xe ngựa bên trong ngồi ngay ngắn xuống, Đậu Trường Sinh thẳng tắp một chút cái eo, ưỡn thẳng người sau nhìn về phía Phí Lỗi, trực tiếp mở miệng nói, Vương lão đã đến Trần Địa rồi. Phí Lỗi trả lời nói, dựa theo đại huynh phân phó, Vương lão cùng Quan Tính Nhiên đều đã đi trước một bước, lấy tốc độ của bọn hắn, coi như cần phải đến Trần Địa. Đợi đến chúng ta đến Trần Địa, đất phong lớn nhỏ công việc, tin tưởng đều sẽ xử lý tốt. Đậu Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, chính mình đất phong một lần không có đi qua, biết nhân gian hiểm ác, tự nhiên biết đất phong khẳng định có không ít mờ ám, thật sự cho rằng cái này mấy vạn nhà thuộc về chính mình, thì là của mình. Chính mình thuộc về trên xuống, căn bản không có căn cơ, ngược lại đất phong lớn nhỏ quan lại, quan lớn còn tốt, sẽ bị điều đi rời đi, mấu chốt là cái này một số tiểu lại, phụ trách tử kế, chiếm cứ địa phương, trong đó nhất định có con nối dõi bá nhập địa phương môn phái, được xưng tụng là cùng môn phái cấu kết. Muốn là Đậu Trường Sinh vô dục vô cầu, như vậy tự nhiên Thái Bình không có chuyện gì, nếu là có một phen ý nghĩ, xúc động ích lợi của bọn hắn, khẳng định sẽ xuất hiện lực cản, thậm chí cả hỗn loạn. Người cảnh tồn tại trật tự, chỉ nếu không muốn làm tà ma ngoại đạo, có thể đại sát đặc sát, cực nhất định có quy tắc, muốn bằng vào uy danh chấn nhiếp bọn họ, đó là không có khả năng, dù sao lợi ích sẽ cho người điên cuồng, bọn họ chính diện không cách nào chống lại, có thể vụng trộm tiểu thủ đoạn lại không ngừng. Không cách nào rung chuyển chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ buồn nôn đến chính mình, đây đều là một số việc vặt vãnh, bồi dưỡng Quan Tính Nhiên cùng Vương lão, chính là vì phương diện này cân nhắc, chính mình phụ trách cường là có thể, còn lại liền cần một số nanh vuốt, bắt đầu vì chính mình đi đem cái này một số sâu mọc xé rách vỡ nát thôn phệ hết. Đậu Trường Sinh cũng đi lên xe ngựa, trông thấy Triệu Vô Độ chính cầm lấy một quyển sách quan sát, chính mình người sư phụ này gần nhất không quá nguyện ý gặp đến chính mình, Đậu Trường Sinh cũng biết duyên cớ, ngày nào đó trang bức không thành, ngược lại bị chính mình chấn nhiếp rồi, sư phụ không bằng đồ đệ, cái này khiến Triệu Vô Độ có chút vô pháp tiếp nhận, nhất là xuất hiện xã tử cục mặt, trong lòng còn không có chuyển qua cái này chỗ ngoặt. Cái này cũng không có quá phương pháp tốt giải quyết, chỉ có thể nhiều chờ một đoạn thời gian, tin tưởng sẽ một cách tự nhiên thì nghĩ thoáng. Xe ngựa chậm rãi hướng về cổng thành mà đi, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, xốc lên màn che nhìn ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú lên thần đô một ngọn cây cọng cỏ, lần này thần đô chuyến đi, có thể nói là thắng lợi trở về, thu hoạch vô số chỗ tốt, nhưng bao nhiêu lại là có một cái tiếc nuối. Cái kia chính là băng phách đao đúc lại, thật sự là quá tiêu phí thời gian, muốn là nhị phẩm bán thần binh, như vậy hiện tại ngược lại là khả năng thành công, nhưng nhất phẩm bán thần binh, lại là cần phải hao phí thời gian 2-3 năm. Cái này một loại sự tình nghĩ cũng không cần nghĩ, đương nhiên là nhiều tiêu phí thời gian, sau đó thu hoạch được nhất phẩm bán thần binh. Nhị phẩm bán thần binh tấn thăng đến nhất phẩm bán thần binh, cái này cần phí tổn tư nguyên vô cùng to lớn, Đậu Trường Sinh căn bản thu thập không đủ, trừ phi là đem Long Môn bên trong đồ tốt buôn bán, không phải vậy chỉ là đất phong tư nguyên, cộng thêm tiêu thị nhất tộc sản nghiệp, căn bản không đầy đủ. Tích lũy mấy chục năm cũng thu thập không đủ, trừ phi là một khoản buôn bán toàn bộ buôn bán rơi, lại đến một chút mới có thể. Chuyện không có cách nào khác, nhất phẩm bán thần binh chú tạo quá khó khăn, mà nhị phẩm bán thần binh tấn thăng càng khó, đây là cố định tấn thăng, khuyết thiếu linh hoạt tính, tiêu hao tư nguyên to lớn hơn. Thật vất vả thu được Cao Tông cái này chó nhà giàu, Đậu Trường Sinh đương nhiên không muốn bỏ qua, nhìn như bị Cao Tông lôi kéo được, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có tiểu tính toán, băng phách đao tấn thăng nhất phẩm bán thần binh, cái này cần 2 đến thời gian 3 năm, mà thần đô cục thế diễn biến, căn bản kéo không lâu như vậy. Cho nên mình tới thời điểm tại đầu nhập vào Cao Tông, muốn là Cao Tông không có, cái kia thì không phải là của mình vấn đề. Muốn là Cao Tông chiến thắng càng tốt hơn, chính mình là đại chu quan viên, đền đáp triều đình chẳng phải là bình thường sự tình, tính gộp cả hai phía đều chiếm tiện nghi. Lần này rời đi thần đô, vốn cho rằng Cao Tông sẽ làm nhiễu, chưa từng nghĩ không có ra cái gì ngoài ý muốn. Mắt thấy xe ngựa chạy chậm rãi, tức sắp rời đi thần đô lúc, nơi xa phi nhanh tiếng vó ngựa vang lên, một tên giáp sĩ phóng ngựa phi nhanh, đã tới đến chỗ cửa thành, xa xa nhìn thấy phía trước xe ngựa sang trọng, lộ ra vẻ mừng rỡ. Thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, bụng chập trùng ở giữa, đã cao giọng la lên, công gia dừng bước. Chính trong xe ngựa thưởng thức trà, Đậu Trường Sinh thản nhiên tự nhiên, đại chu sắc phong quốc công nhiều đi, trong đó cái kia một số trình độ quốc công, chỉ có tước vị mà không có đất phong, càng là như sang sông chi khanh. Cái này kêu khẳng định không phải mình, cũng không biết cái nào quốc công, đây nhất định là phạm tội, không phải vậy sẽ không hô to gọi nhỏ ngăn cản, đó căn bản không ra thể thống gì. Thảm a. Làm không cẩn thận cũng là một cọc khám nhà diệt tộc đại án. Triệu Vô Độ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thần sắc như thường, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào Đậu Trường Sinh, không khỏi mở miệng nói, cái này là bảo ngươi. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu nói, không phải. Bên ngoài giáp sĩ nhìn lấy xe ngựa, chưa từng có bất kỳ dừng lại, đã được chạy nhanh ra khỏi cửa thành, lập tức lại mở miệng hô, công gia. Các vị tướng công mời nội các gặp nhau. Trong xe ngựa bộ Đậu Trường Sinh một miệng đem nước trà uống cạn, mỉm cười nói, có thể bị chư vị tướng công tương thỉnh, cũng không biết là Tống quốc công vẫn là Minh quốc công. Đậu Trường Sinh nhìn lấy muốn mở miệng Triệu Vô Độ, trực tiếp mở miệng đánh gãy nói, tốc độ nhanh một chút, tranh thủ thời gian cho người ta nhường đường. Chậm trễ người ta đi nội các gặp chư vị tướng công, muốn là duyên ngộ đại sự, này chúng ta cũng gánh không nổi. Triệu Vô Độ nhướng mày, không khỏi tâm thần bất định nói, cái này không được đâu. Cái gì tốt không tốt, mời là công gia, cùng ta Đậu Trường Sinh có quan hệ gì? Đi nhanh lên. Chương 345, tiến về thiên ngoại thiên. Nội các. Lư hương bên trong cắm nhang đèn, lượn lờ dâng lên hương khí, dần dần tự dường như bên trong lan tràn ra. Đậu Trường Sinh xốc lên nội các màn cửa, đã nghe nói cái này một cổ hương khí, tinh thần không khỏi phấn chấn, toàn thân trên dưới cũng dễ dàng hơn, giống như là dãy cởi bỏ tất cả trói buộc cùng áp lực. Cái này một số tướng công nhóm trong tay đồ tốt không ít, cái này một loại nhang đèn đáng giá ngàn vàng, trên thị trường có tiền mà không mua được, căn bản mua không được, ở chỗ này chỉ là phổ thông tiêu hao phẩm. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét qua, cái này không lớn nội các bên trong, lại là tràn đầy người. Trong đó đại bộ phận quen thuộc, lại cũng là có khuôn mặt xa lạ, tỉ như lễ bộ thượng thư Vương Sư Phạm, vị này thái tử mời xuống núi giúp đỡ, chưa từng đến thần đô thái tử thì rơi đài. Chư vị tướng công ngồi ở phía trên, một bên ngược lại là đứng vững không ít người, Đậu Trường Sinh nhìn thấy Đông Phương Thần Bộ cùng Trần Thần Bộ. Đông Phương Thần Bộ mặt không biểu tình, giống như là một pho tượng một dạng, ngược lại là Trần Thần Bộ vô cùng tâm tình hóa, lúc này sắc mặt sầu khổ, đứng tại Đông Phương Thần Bộ bên cạnh, cũng chỉ thiếu kém than thở, một bên tại hai người phía trước là Yến Kinh Thiên. Trông thấy Đậu Trường Sinh đến về sau, Yến Kinh Thiên chủ động nói, thiên ngoại thiên sự tình, nhất định phải điều động một viên tướng tài tiến về, mới có thể phá được đại án, bảo toàn địa phương an bình. Mà lại phá án tốc độ, tuyệt đối không thể chậm. Chậm thì không cách nào đối các phương bàn giao, mà có bản lĩnh này người, trong thiên hạ cũng chỉ có Trần Quốc Công một người. Ta đề nghị từ Trần Quốc Công dẫn đội tiến về, tin tưởng không quá ba ngày, nhất định có các tin tức truyền về. Yến Kinh Thiên lời nói rơi xuống về sau, tràn diện trong lúc nhất thời yên lặng lại, từng tia ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng không khách khí, trước tiên mở miệng nói, cứ việc không tri huyện tình ngọn nguồn. Nhưng đại sự như thế, không phải trọng thần không thể. Yến Điện chủ công chính vô tư, thiên hạ truyền tụng, 10 ngày liền phá 7 án danh tiếng, đến bây giờ còn vẫn là lục phiến môn không có thế rung chuyển ghi chép, lần này tiến về thiên ngoại thiên, phải nên có Yến Điện chủ tiến về. Sau đó lưu lại một đoạn truyền kỳ, há không mỹ quá thay. Lần này Đậu Trường Sinh khi nghe thấy có người gọi công gia lúc, liền biết sự tình không tốt, khẳng định có chuyện phiền toái tới, cho nên không chút nghĩ ngợi thì muốn ly khai, một vị giáp sĩ còn thật ngăn không được có lòng rời đi Đậu Trường Sinh, có thể sau cùng Đậu Trường Sinh vẫn là trở về, cũng là bởi vì có đại nhân vật muốn mời, Đậu Trường Sinh từ chối không rơi. Đã nhất thời đi không nổi, nhưng không có nghĩa là Đậu Trường Sinh liền phải đem sự tình nhận, nhất là Yến Kinh Thiên đề cử, Đậu Trường Sinh trực tiếp bác bỏ, trái lại đề cử Yến Kinh Thiên. Đây là tiến về thiên ngoại thiên, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, đó là vạn tộc tranh đấu, cường giả xuất hiện lớp lớp, thần ma phát triển địa phương. Cùng thiên ngoại thiên tương đối, nhân cảnh nhiều an toàn a, nơi này không có vạn tộc, cũng không có thần ma. Hoàn toàn cũng là tân thủ thôn, tuy nhiên cường giả cũng không ít, đều là nhân tộc, có trật tự tồn tại, liền xem như không sống được nữa, cũng có thể trực tiếp đổi lấy lưu đày, thu hoạch được hoàn toàn mới sinh cơ. Thấy thế nào nhân cảnh đều là tân thủ thôn, không cố gắng ở chỗ này phát dục, đi thiên ngoại thiên làm gì? Yến Kinh Thiên không có tiếp tục thổi Đậu Trường Sinh, sau đó bắt đầu tự hạ mình, trực tiếp trầm mặt xuống, đối với Đậu Trường Sinh ngôn từ không thèm đếm xỉa đến, giống như căn bản không có lắng nghe đến một dạng. Ngồi ngay ngắn thượng thủ Từ Trường Khanh, lúc này ánh mắt tự Đậu Trường Sinh cùng Yến Kinh Thiên lưu chuyển, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, Yến Điện chủ bây giờ tạm thay Lục Phiến Môn, là không thể nào rời đi thần đô. Lục Phiến Môn bên trong ngoại trừ Yến Điện chủ bên ngoài, cũng chỉ có Quốc Công phá án năng lực mạnh nhất, thần thám danh tiếng vang vọng thiên hạ. Ngày xưa Vinh Quốc công chúa mất tích án, một ngày thì phá được, linh tộc sứ đoàn án kiện càng là cứu vãn nhân tộc cùng linh tộc quan hệ ngoại giao, bây giờ linh tộc cùng thương tộc xung đột, đến bây giờ còn chưa từng kết thúc. Lần này thiên ngoại thiên xuất hiện đại án, liên quan đến lấy ta nhân tộc lãnh địa an toàn, thiên ngoại thiên đã hướng triều đình cầu viện, triều đình nhất định phải điều động trọng thần tiến về, bây giờ chỉ có Quốc công thích hợp. Từ Trường Khanh ngữ khí bình thản, nhưng lời nói để lộ ra ý tứ, lại là không thể hoài nghi, không cho sửa đổi. Còn lại chư vị tướng công mỗi cái trầm mặc, căn bản nhìn không thấu trong bọn họ tâm đến cùng là nghĩ như thế nào. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh các vị tướng công, liền biết chuyện này không thể sửa lại, tại mình tới đến trước, cái này một số người đã đơn giản thông qua khí. Thiên ngoại thiên là một chỗ chỗ đặc thù, vạn tộc đều có lãnh địa, tại nhân thế bên trong lẫn nhau không giáp giới, chứ như nhân tộc chi địa bị long tộc cùng yêu tộc còn có hồ mang chờ phong tỏa ngăn cản, chủng tộc khác muốn tới nhân cảnh, nhất định phải vượt ngang long tộc chờ lãnh địa. Nhưng thiên ngoại thiên xuất hiện, lại là xuất hiện một khả năng khác, mượn nhờ thiên ngoại thiên trung chuyển, có thể tiến về bất luận cái gì một chỗ, không cần vượt ngang long tộc lãnh địa cũng có thể tiến về. Cho nên xuất hiện một loại kết quả, vạn tộc cũng bắt đầu tại thiên ngoại thiên chiếm cứ, lẫn nhau hướng nổi lên, tạo thành không cách nào chi địa, căn bản không có trật tự có thể nói, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Máu và lửa chiến đấu mỗi ngày đều đang phát sinh, mỗi một cái hô hấp đều không biết bao nhiêu người chết đi. mà nhân tộc làm vì thiên địa bá chủ, tự nhiên tại thiên ngoại thiên chiếm cứ đại lượng địa bàn, bất quá vẫn chưa là thống nhất, mà chính là lẫn nhau cắt cứ, cùng trong Đông Hải hòn đảo một dạng, tự Long tộc trong tay chiếm lấy về sau, liền có thể tự lập vi vương, thu hoạch được Đại Chu sắc phong tán thành. Cho nên thiên ngoại thiên bên trong là chư hầu tịnh khởi, nhưng bọn hắn toàn bộ đều thần phục với Đại Chu, trên danh nghĩa là Đại Chu lãnh thổ. Vương sư Phạm chậm chậm nói, quốc công có thể yên tâm, lần này tiến về là tại nhân tộc lãnh thổ bên trong, tuy nhiên có vạn tộc ẩn hiện, nhưng không ảnh hưởng đại cục, chỉ là đi thăm dò án, sau đó liền có thể trở về, sẽ không liên quan đến thiên ngoại thiên xung đột. Vương sư Phạm lời nói dừng một chút sau tiếp tục nói, vốn là tiến về thiên ngoại thiên thích hợp nhất là thần hầu là vô thượng tông sư, thực lực đủ mạnh, lại tinh thông tra án, chỉ là thần hầu tại Lương Châu còn có chuyện, trong thời gian ngắn không cách nào thoát ra, bây giờ thời gian không cách nào trì hoãn, cũng chỉ có thể đầy đủ từ quốc công đi một lần. Từ Trường Khanh tiếp tục nói, an toàn không cần phải lo lắng, lần này Diệp Hầu ngay tại Thần Đô, Diệp Hầu là cao quý vô thượng tông sư, từ Diệp Hầu hộ giá hộ tống, cho dù là tại thiên ngoại thiên cũng sẽ không xảy ra sự tình. Mà lại lần này quốc công đại biểu triều đình tiến về, triều đình đương nhiên sẽ không để quốc công mất triều đình thể diện, trước một thời gian bị truy hồi thiên tử chi tỷ, sẽ ban cho quốc công, chỉ cần mời ra thiên tử chi tỷ, lấy quốc công tích lũy, căn cơ sự hùng hậu, cũng có thể thu hoạch được nhất phẩm chiến lực. Quốc công là một đường, Tào đốc chủ cũng là một đường, ẩn nặc trong bóng tối hành động. Lấy Tào đốc chủ thực lực, thời khắc mấu chốt cũng là cường viện, một sáng một tối hai đường điều tra hung án, tin tưởng không lâu liền sẽ có tin vui truyền đến. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, đây không phải đặc biệt nhằm vào chính mình, cũng không phải đem chính mình ném tới thiên ngoại thiên, triều đình là thật tâm muốn tra án, Tào Thiếu Dương vị này Đông Xưởng đốc chủ, thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong, cũng không phải cùng Vương Trường Cung lúc chiến đấu như vậy thức ăn. Có thiên tử chi tỷ, cái này thiên ngoại thiên có thể đi. Chương 346, thật tốt Diệp Hầu liền muốn cả nhà chết hết. Thiên ngoại thiên. Vô biên cửu thiên cương phong tàn phá bừa bãi thổi phá, quyển chết trăm ngàn trọng khí lãng. Còn như sóng biển cuồn cuộn dâng trào, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng bao phủ thấy hết thảy dấu vết. Một chiếc cao 10 trượng, dài hơn trăm trượng thiên chu chiến hạm, chính nghênh phong vượt sóng, vận chuyển tại thiên ngoại thiên bên trong. Thiên chu chiến hạm bong thuyền rộng lớn, giống như giáo trường đồng dạng, rộng lớn bằng phẳng, một bên là mái cong đấu giác lầu các đình đài, giống như vương cung hoàng thành, đại khí bàn bạc nguy nga sừng sững cung điện, muôn tiếng nghìn hồng viên lâm. Cái này một chiếc thiên chu chiến hạm, giống như một tòa thiên không chi thành, Đậu Trường Sinh quan sát đến thứ nhất mắt, liền đã bị chấn động đến. Lúc này đứng tại lầu các phía trên, trước mặt là tử bạch một lan cán, phía trên điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân đồ án, phản phất tại bày tỏ một cái thê mỹ cố sự. Đối diện đủ để thổi huyết nhục tan rã, bạch cốt tán loạn cửu thiên cương phong, tại thổi tới mũi tàu lúc tự động phân tán, lạnh thấu xương vô tình cương phong, biến thành chậm chậm gió mát. Đậu Trường Sinh đen nhánh sợi tóc theo gió tung bay, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên phía trước, thưởng thức thiên ngoại thiên cảnh sắc. Thiên ngoại thiên hoàn cảnh đặc thù, nơi này vốn là không có vật gì, giữa thiên địa chỉ có không ngừng quét cương phong. Nhưng không biết khi nào lên, bắt đầu có vạn tộc ẩn hiện trong đó, nhưng lúc này nhân số y nguyên ít đến thương cảm, có thể về sau có người tự thiên ngoại thiên phát hiện động thiên cùng phúc địa. Từ đó nhảy lên một cái, võ đạo có thành tựu, cái này vốn là giữ kín không nói ra bí mật, bất quá nương theo lấy thời gian trôi qua, loại này bí ẩn không thể tránh khỏi bắt đầu khuếch tán ra, từ đó đưa tới văn động. Thiên hạ đều biết thiên ngoại thiên có ngày biến trước, thượng cổ thời kỳ tồn tại động thiên phúc địa, thần binh bảo dược. Muốn liều một phen thu hoạch được kỳ ngộ, thiên ngoại thiên cũng là chỗ đi tốt nhất. Từ đó vạn tộc bắt đầu đại lượng ẩn hiện thiên ngoại thiên, cho dù là thiên ngoại thiên hoàn cảnh ác liệt, cũng vô pháp ngăn cản thiên ngoại thiên tầm bảo hành trình. Thiên ngoại thiên tràn ngập đại lượng vạn tộc, đã dẫn phát xung đột kịch liệt, trong lúc đó không biết bạo phát bao nhiêu đại chiến, cho dù là thần ma vẫn lạc, cũng không biết phát sinh bao nhiêu lên. Bất quá cho đến ngày nay thiên ngoại thiên cục thế đã vững chắc, vạn tộc mỗi người có được lãnh địa của mình. Đậu Trường Sinh cẩn thận hồi tưởng đến thiên ngoại thiên tư liệu, như hôm nay bên ngoài trời tiền lãi thời kỳ vàng son đã qua. Sớm cũng không phải là động thiên phúc địa khắp nơi trên đất thời điểm ra đi, hiện nay động thiên cùng phúc địa xuất thế, có thể nói là khó gặp, có khả năng trong vòng trăm năm xuất hiện 2-3 lần, cũng có khả năng một lần không có, hoàn toàn cũng là xem vận khí. Tuy nhiên lớn nhất tiền lãi đã không có, tương lai xuất hiện động thiên phúc địa sẽ càng ngày càng ít, dù sao thượng cổ thời kỳ động thiên phúc địa cũng là vật trân quý, có thể thiên ngoại thiên đã thành công phát triển. Hắn phồn vinh trình độ là muốn vượt qua nhân cảnh, nhưng hắc ám cũng là vượt qua nhân cảnh, nơi này không kiên nể gì cả, càng nguyên nhiên huyết đang tại nhân cảnh bị cấm chỉ, xuất hiện về sau cũng là người người kêu đánh, tuyệt đối không có sinh tồn không gian, tại thiên ngoại thiên lại không cách nào cấm tiệt. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả thiên đường, người yếu địa ngục, đây chính là thiên ngoại thiên. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, nơi này đối với mình vẫn là nguy hiểm, nếu là có khả năng tuyệt đối sẽ không tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút trong tay áo thiên tử chi tỷ, thứ này là bảo vật. đủ để cho Đậu Trường Sinh bộc phát ra nhất phẩm chiến lực đến, nhưng cũng là tự an ủi mình, cảnh giới chênh lệch cách xa, tuy nhiên chiến lực có, nhưng tựa như là tiểu hài tử vung vẫy chủy thủ, cũng có thể giết người có thế dung dễ dàng bị tránh né. Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, đứng tại lan can một bên, xuất hiện một vị mày ủ mặt ê Trần Thần Bộ, từ khi Đậu Trường Sinh mấy ngày trước nhìn thấy Trần Thần Bộ, đối phương một mực cũng là loại này sắc mặt, giống như chết lão cha một dạng. Trần Thần Bộ trong lòng khổ a, chính mình cùng Đậu Trường Sinh cái nào có quan hệ gì, nhưng không biết người nào mù mấy cái loạn truyền, đem chính mình biến thành Đậu Trường Sinh hảo hữu chí giao, còn kết bái chi giao. Lúc trước Tấn Vương muốn lôi kéo Đậu Trường Sinh, cái này đều muốn mời mình cùng đi, một lần kia sau Trần Thần Bộ thì đã trải qua linh tộc sứ đoàn đại án, có thể nói là một ngày ba kinh hải, kém một chút bỏ mình, chính mình đầu này mạng già có thể chịu không được bực này kích thích. Cho nên tại linh tộc sứ đoàn án kiện về sau, Trần Thần Bộ liền cố ý xa lánh Đậu Trường Sinh, có thế không thấy thì không thấy, một phen thao tác về sau, mấy cái không gặp mặt, vốn cho rằng cứ như vậy, không nghĩ tới lần này đi thiên ngoại thiên lại đem chính mình làm ra đến. Chính mình thế nhưng là Thanh Long Điện người, làm lấy Chu Tước Điện sự tình, đây là người làm sống sao? Ma ma phê. Tạo thành loại chuyện này xuất hiện duyên cớ, Trần Thần Bộ cũng biết duyên cớ là cái gì, Thanh Long Điện điện chủ Yến Kinh Thiên bây giờ muốn chấp chưởng Lục Phiến Môn, mà trong đó trở ngại lớn nhất cũng là Đậu Trường Sinh. Chính mình cùng Đậu Trường Sinh là hảo hữu chí giao, Yến Kinh Thiên có thể dung hạ được mình mới là một kiện quái sự, muốn là tại tối tăm một số phỏng đoán lời nói, mình tại Thanh Long Điện, cũng là Đậu Trường Sinh trước đó bố cục, biết thượng vị địch nhân lớn nhất là Yến Kinh Thiên, cho nên muốn chính mình xung làm nội gian, nghĩ như vậy cũng là khủng bố như vậy. Thảo, có thể chính mình cùng Đậu Trường Sinh thật không quen. Không nói lần này tao ngộ nguy hiểm, sau khi trở về Thanh Long Điện cũng không có chính mình nơi đặt chân, muốn là mình chạy nhanh, điều đến Chu Tước Điện còn có thể mạng sống, tiếp tục lưu lại Thanh Long Điện sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đây hết thảy toàn bộ đều là tai bay vạ gió, không biết cái nào chó so nói mình cùng Đậu Trường Sinh chính là hảo hữu chí giao, nếu như chờ chính mình điều tra ra, nhất định giết cả nhà của hắn. Cũng không biết lần này lại sẽ xuất hiện dạng gì phong ba đến mức trước mắt vụ án, thành thành thật thật ra án đó là không có khả năng. Chính mình đem Đậu Trường Sinh nhìn thấu, gia hỏa này không gió còn có thể nhấc lên ba thước lãng, nếu là có gió khẳng định được trời, như lần trước không cố gắng tra linh tộc, quả thực là nhìn chằm chằm thương tộc làm. Tại nhân cảnh mà nói còn có quy tắc trật tự, đi tới thiên ngoại thiên cái này phát ngoại chi địa, không được không kiên nể gì cả, bắt đầu vu oan hãm hại, chỉ hưu bảo ngựa, vu hãm trung lương. Trần Thần Bộ mấy lần mở miệng, lời nói đã đến bên miệng, nhưng là tại sao cùng vậy mà không cách nào nói ra, có lòng muốn hỏi một chút Đậu Trường Sinh đến cùng tính thế nào, có thể nghĩ sau cùng từ bỏ. Đậu Trường Sinh tàn nhẫn vô tình, tim không đồng nhất, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, khắp nơi đều là công nghĩa, có thể làm lại là hoàn toàn ngược lại. Diệt cả nhà người ta, giết hại toàn tộc, đây đều là thường quy thao tác. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bông Tàu một vị khí chất xuất trần trung niên nam tử, trong ánh mắt ẩn chứa buồn sắc, đáng tiếc vị này Diệp Hầu, có thể tại thiên ngoại thiên đặt chân, lập nên như vậy đại gia nghiệp, đây là có lấy thật người có bản lĩnh. Nhưng đối phương làm gì không tốt, nhất định phải mời một cái thiên sát cô tinh trở về, đây không phải cả nhà diệt tuyệt tiết tấu à, đáng thương như vậy đại gia nghiệp, sau đó không lâu liền muốn đổi chủ nhân. Nói đến chính mình cũng là có thể phân đến một phần, loại ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Trần Thần Bộ kinh ngạc, chính mình làm sao có thể nghĩ như vậy, đều do Đậu Trường Sinh, đem chính mình cho ô nhiễm. Đường đường một vị người tốt, bây giờ nghĩ lại là diệt cả nhà người ta sự tình. Sai lầm, sai lầm, sai lầm. Bất quá muốn là mình có thể thu hoạch được đại lượng tư nguyên, cái này liền có thể tiến thêm một bước. Chính mình không là người xấu, chỉ là dự định giúp một cái Đậu Trường Sinh, dù sao sự tình đều là Đậu Trường Sinh làm. Cùng ta có quan hệ gì? Chương 347, gấp Đậu Trường Sinh chỗ gấp, lo Đậu Trường Sinh chỗ lo. Gió mát thổi nhẹ. Thổi qua hai gò má, giống như ôm nhu tay ngọc quất vào mặt. Trong tay một phần hồ sơ, trang giấy cũng hơi hơi nhấc lên, Đậu Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên, chính xem xét cẩn thận lấy hồ sơ, đem trước mắt nắm giữ manh mối toàn bộ đều nhớ kỹ trong lòng. Hồ sơ phía trên nội dung rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là bối cảnh tư liệu, một trương tiếp lấy một trương, mà lại ở một bên cũng có được dự bị tư liệu, toàn bộ đều là Lục Phiến Môn bên trong hồ sơ, cũng có được Diệp Hầu cung cấp tư liệu, có thể nói là đem án kiện liên quan đến nhân viên, cuộc đời cùng bối cảnh đều miêu tả cực kỳ kỹ càng. Đậu Trường Sinh hiện nay không có đi quan sát án kiện manh mối, mà chính là quan sát cái này Trường Thiên bối cảnh tư liệu, đi qua 2 năm sau khi rèn luyện, Đậu Trường Sinh đã sớm không phải ngày xưa tên ngố, đã biết án kiện quan trọng, có lúc không phải án kiện, mà chính là án kiện sau lưng mang tới ảnh hưởng. Ở trong đó liên quan đến án kiện người, bối cảnh của bọn hắn tư liệu phi thường trọng yếu. Đậu Trường Sinh ngay tại trải vuốt bối cảnh tư liệu, đem liên quan đến án kiện mọi người, giữa bọn hắn quan hệ phức tạp, toàn bộ đều trải vuốt về sau, trong lòng đại khái có ấn tượng về sau, Đậu Trường Sinh lúc này mới quan sát hồ sơ phần sau phân, cái này liên quan đến án kiện đầu mối địa phương. Lần này án kiện rất đơn giản, cùng Đậu Trường Sinh lúc trước phá được linh tộc sứ đoàn án kiện cơ bản giống nhau, cũng là càn quốc có người chết tại Diệp quốc bên trong, tại thiên ngoại thiên bên trong, chém giết ở khắp mọi nơi, cho dù là càn quốc cùng Diệp quốc đều ở vào nhân tộc lãnh địa bên trong, bốn địa phương cũng đều là nhân tộc lãnh địa. Cũng không trực tiếp cùng vạn tộc lãnh địa giáp giới, cái này không có nghĩa là Diệp quốc cùng càn quốc hòa bình, loại này chư hầu quốc đấu tranh chưa bao giờ đình chỉ qua, hỗn đồ vũ nội, thiên hạ định vào một, đây là vô số người mộng tưởng. Thiên ngoại thiên bên trong nhân tộc đông đảo chư hầu, tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng muốn nhất thống các nước, nhất thống thiên ngoại thiên nhân tộc lãnh địa, sau đó giết vào nhân cảnh, theo mà thay đổi thiên ngoại thiên cùng nhân cảnh địa vị, cũng không tiếp tục là thiên ngoại thiên ỷ lại nhân cảnh, mà chính là nhập chủ nhân cảnh, thành vì nhân tộc chi chủ. Càn quốc cùng Diệp quốc giáp giới, mỗi ngày đều có xung đột, người chết lại tầm thường bất quá, nhưng lần này chết người phi thường trọng yếu, là càn quốc chi chủ Càn Hầu Thế Tử, tương lai đời sau làm hầu, cái này tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Muốn là Diệp quốc không cho được bàn giao, như vậy càn quốc liền muốn khởi binh công phạt, tốt báo thù rửa hận. Vì tử hưng binh, thiên kinh địa nghĩa. Càn quốc chiếm cứ đại nghĩa danh phận, đã thu được xung quanh các quốc gia đồng tình, có thể nói là xung đột hết sức căng thẳng, vì thế Diệp Hầu không thể không chủ động hướng triều đình cầu viện, điều động tinh thông tại tra án trọng thần, đem Càn Hầu Thế Tử tử vong chân tướng điều tra rõ ràng. Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ hồ sơ, chậm chạp không có mở miệng, một bên Trần Thần Bộ không khỏi chủ động nói, rất rõ ràng sự tình. Lần này cũng là làm hầu cố ý giết con, vì thu hoạch được đại nghĩa danh phận, tốt nhờ vào đó hưng binh Diệp đi Diệp quốc, để Càn quốc hùng bá đông bắc khu vực, là cao quý thiên ngoại thiên bên trong đại quốc. Thiên ngoại thiên mỗi cái chư hầu, toàn bộ đều là thành lập chư hầu quốc, mỗi một cái đều là chúa tể một phương, chưởng quản lấy tiền tài cùng quân đội, chính là quốc bên trong quốc, cho nên triều đình keo kiệt tước vị, không muốn cho bọn hắn đại nghĩa, nhiều lấy bá tước cùng tử tước chiếm đa số, trong đó hầu tước đã là trong đó người nổi bật. Diệp quốc cùng Càn quốc toàn bộ đều là hầu quốc, đều có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư tỏa trấn, mà Càn quốc hiện nay làm hầu, văn thao võ thao, thiên hạ ít có, bây giờ chính vào trung niên, đã tu thành võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, mà lão hầu gia cũng là đang tuổi phơi phới, một nước hai vị vô thượng tông sư, có thể nói là có một không hai đông bắc chi địa. Diệp quốc cứ việc chưa từng xuống dốc. Diệp hầu thực lực cũng tại đỉnh phong, có thể đến cùng chỉ so với lão Càn hầu tuổi trẻ hơn 10 tuổi, bọn họ xem như một thế hệ, Diệp hầu đời sau người kiệt xuất, cũng chỉ là đại tông sư, muốn tu thành vô thượng tông sư, có thể nói là hy vọng xa vời. Diệp quốc không người kế tục, đã không thể chống đối Càn quốc, lấy làm hầu giả tâm bừng bừng tính cách, hy sinh thế tử đổi lấy đại nghĩa, từ đó hưng binh công Diệp, đây là bình thường sự tình. Diệp hầu cũng tự biết không có sức chống cự, cho nên mới hướng triều đình cầu viện, muốn đem án kiện điều tra rõ ràng, còn Diệp quốc một cái công đạo, để Càn quốc không cách nào hưng binh. Hoang đường. Một tiếng phản bác âm thanh vang lên. Triệu Vô Độ tự một bên, lắc đầu bắt đầu nói, Càn hầu thế tử chính là đời sau Càn quốc chi chủ, là làm hầu trưởng tử, bị làm hầu tay đem tay dạy bảo, có thể nói là ký thác kỳ vọng, mà Càn hầu thế tử cũng là không chịu thua kém, đã tu thành tông sư, lục phiến môn thu thập trong tư liệu, có kỹ càng ghi chép, một nước ba vị vô thượng tông sư, đây không phải nói suông, mà chính là thật có khả năng này. Làm hầu muốn nhiều ngu xuẩn, mới có thể hy sinh hết chính mình kiệt xuất trưởng tử, đổi lấy lần này công Diệp cơ hội, đang đợi thời gian mấy chục năm, chờ Càn hầu thế tử trở thành vô thượng tông sư, lão Càn hầu thực lực cũng tại đỉnh phong, thực lực thế này Diệp quốc làm sao chống cự. Trần Thần Bộ hiện ra vẻ cười lạnh, chính mình nói đương nhiên là nói nhảm, không thể nào là thật, Triệu Vô Độ nói cũng đúng trong lòng mình nghĩ như vậy, lần này án kiện nhìn như làm hầu là phía sau màn hung thủ, có thể kỳ thực Diệp hầu hiềm nghi cũng không thấp. Một nước ba tên vô thượng tông sư, Diệp quốc tự nhiên không cách nào chống cự, cho nên mượn nhờ Càn hầu thế tử đến đây Diệp quốc lúc, trực tiếp ra tay xử lý Càn hầu thế tử, đoạn tuyệt Càn quốc hy vọng, khả năng này tính cực cao, cho dù là bởi vậy bạo phát đại chiến, cũng là một kiện đáng giá sự tình. Dù sao bây giờ Diệp quốc còn có lực đánh một trận, nếu như chờ đến Càn hầu thế tử võ đạo có thành tựu, Diệp quốc không còn có năng lực phản kháng. Vừa ăn cướp vừa la làng khả năng không nhỏ, không hơn vạn tộc châm ngòi ly gián cũng là có nhiều khả năng, thậm chí là cái khác nhân tộc chư hầu quốc, tương lai không muốn bị Càn quốc tiêu diệt thôn phệ, cũng có thể trong bóng tối ra tay. Lần này án kiện tuy nhiên đơn giản, có thể liên quan đến hai quốc, sức ảnh hưởng khá lớn, thiên ngoại thiên nhân tộc lãnh địa đông bắc khu vực, hoàn toàn cũng đã chấn động, ánh mắt đã nhìn bọn hắn chằm chằm. Lần này án kiện kết quả, liên quan đến lấy đông bắc khu vực bố cục. Làm hầu ra tay hy vọng nhỏ nhất, nhưng Trần Thần Bộ dự định giúp Đậu Trường Sinh một thanh, tự nhiên muốn nói ra phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý ngữ đến, biết Triệu Vô Độ là sư phụ, Đậu Trường Sinh không tốt trực tiếp quét thể diện phản bác, Trần Thần Bộ dự định làm thay nói, chưa đến tột cùng là tương lai, thời gian mấy chục năm quá mức dài dằng dặc, người nào biết có hay không ngoài ý muốn nổi lên. Mười chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Mà lại chết không nhất định là Càn hầu thế tử. Trước đó không lâu phát sinh lão Lương Vương giả chết một án, không phải liền là thay mận đổi đào. Làm hầu hiềm nghi quá lớn. Muốn là Càn hầu thế tử không chết, làm hầu sau cùng kiếm lời lớn, nhất định là thắng tê. Bất quá Diệp Hầu hiềm nghi cũng không nhỏ. Là cầu phú quý trong nguy hiểm, trực tiếp làm cường giả, vẫn là ức hiếp nhỏ yếu, đối Diệp Hầu ra tay. Trần Thần Bộ nói là giọt nước không lọt, hoàn toàn một mảnh xích thành chi tâm, là vì Đậu Trường Sinh cân nhắc. Gấp Đậu Trường Sinh chỗ gấp, lo Đậu Trường Sinh chỗ lo. Đây chính là một tên lục phiến môn tiểu bộ khoái thứ nhất giản dị ý nghĩ. Chương 348, gốc ngây thơ Đậu Trường Sinh. Diệp Quốc, Diệp Thành. Đây là lập tại bầu trời phía trên thành thị. Là một tòa huyền không chi thành, lập tại Cửu Thiên Cương Phong phía trên. Một đầu trùng trùng điệp điệp giang hà, chính còn quấn thành thị lưu động, không ngừng tuần hoàn giao thế lấy, vi phạm với thế gian vật lý quy tắc, tạo thành một loại bao la hùng vĩ cảnh sắc. Cái này một tòa huyền không chi thành trên không, lơ lửng từng chiếc thiên chu, lít nha lít nhít che lại một khoảng trời. Diệp Quốc đứng ở nhân tộc lãnh địa Đông Bắc khu vực, cái này chính là Đông Bắc khu vực tuyến đường đi phải qua đường, bởi vậy tạo thành Diệp Quốc phồn hoa, trở thành Đông Bắc trong khu vực trọng yếu quốc độ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thiên chu chậm rãi đình chỉ tiến lên, đã hoàn toàn dựa sát vào về sau, bảy màu tường vân tạo thành thang mây, thẳng tắp rủ xuống, một mực lan tràn đến Diệp Thành bên trong, lần này rời đi nhân cảnh về sau, thật là mở rộng tầm mắt. Thiên ngoại thiên thật rất đặc thù, nơi này thoát ly người bình thường tưởng tượng, chân chính đi tới thần thoại thế giới, thấy được một phương thế giới này mỹ lệ cảnh sắc. Tràng diện này đối tại thiên ngoại thiên người mà nói, mỗi ngày đều có thể trông thấy, là thường thấy nhất cảnh sắc, nhưng đối với người cảnh người mà nói, cả một đời đều không gặp được. Đậu Trường Sinh hơi có suy tư, sau cùng linh quang lóe lên, rốt cuộc biết nhân cảnh cùng thiên ngoại thiên khác biệt lớn nhất, nhân cảnh vô cùng bảo thủ, cùng phong kiến vương triều cùng loại, chỉ là có siêu phàm chi lực võ giả mà thôi, nhưng cái này thiên ngoại thiên bên trong khác biệt, các trồng đồ, vật đều tương đối tiên tiến. Như loại này thiên chu, tại nhân cảnh bên trong dùng để vận chuyển, đủ để đem thiên hạ 108 châu cấu thành một cái hoàn chỉnh tổng thể, lấy thiên chu vận chuyển tốc độ, cho dù là biên giới sinh loạn, thần đô cấm quân cũng có thể nhanh chóng điều đi bình định. Cái này một cổ không hài hòa cảm giác, rốt cuộc tìm được duyên cớ, như theo phong kiến thời đại, đột nhiên đi tới cận đại một dạng. Đậu Trường Sinh đi xuống thang mây, có thể trông thấy nơi xa cảng khẩu tiếng người huyên náo, thân hình cao lớn khôi ngô, giống như một tôn cột điện bằng sắt hán tử, chính đem áo mặc quấn quanh ở bên hông, lúc này chính gánh lấy to lớn hàng rương, bắt đầu đem hàng hóa để vào tới trên mặt đất. Quang mang lóe lên liền biến mất, hàng hóa đã biến mất không thấy gì nữa. Chồng chất như là một tòa núi nhỏ hàng hóa, biến mất không còn một mảnh. Không có che lấp đồ vật về sau, Đậu Trường Sinh mới có thể thấy được, từ mặt đất phía trên lại là khắc họa lấy bát quái phương trận, phía trên có các loại chưa bao giờ nghe phù văn, hắn hạch tâm khu vực chính khảm nạm lấy một viên sáng chói bảo thạch. Trần Thần Bộ đã đi đến Đậu Trường Sinh bên cạnh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh ngạc nhiên ánh mắt, mở miệng vì Đậu Trường Sinh giảng giải, đây là bát quái truyền tống trận. Đậu Trường Sinh bình thản nói, trận này ta biết, chính là đông đảo truyền tống trận bên trong một loại, xem như trụ cột nhất truyền tống trận, chỉ có thể ba dặm bên trong truyền tống, hiệu quả không tính là quá tốt. Chỉ là không hề nghĩ tới vậy mà tại bên ngoài mỗi ngày, sẽ bị nhiều lần sử dụng. Đậu Trường Sinh ánh mắt dời, nhìn về phía phương xa vị trí, trên cơ bản mỗi một con thuyền chở hàng phía dưới, đều có chuyên môn một tòa bát quái truyền tống trận, rất rõ ràng cái này bát quái truyền tống trận, là chuyên môn vì cảng khẩu mỗi một cái số hiệu vị trí, chuyên môn tạo dựng lên. Điều này đại biểu ý nghĩa không thể coi thường, nhân cảnh bên trong thì liền thần đô, không cần nói là vận chuyển hàng hóa, liền xem như quý nhân xuất hành, đều không có như thế kiện toàn truyền tống trận. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, thiên ngoại thiên bên trong truyền tống trận sử dụng trình độ, tất nhiên sẽ có đổ thành truyền tống trận. Thiên ngoại thiên không giống như là nhân cảnh, mỗi một tòa thành thị đều là lập tại bầu trời bên trong, cho nên thành cùng thành ở giữa là dùng thiên chu đồng hành, bất quá đại nhân vật khẳng định là truyền tống trận, Đậu Trường Sinh tin tưởng cái này phán nhất định sẽ không phạm sai lầm. Trần Thần Bộ nói, nhân cảnh chính là tộc ta cơ sở, hoàng đạo thần binh cửu đỉnh, vẫn chưa cung phụng tại nhân tổ miếu bên trong, mà chính là chôn giấu tại nhân cảnh bên trong, vững chắc nhân cảnh không gian. Như là loại này bát quái truyền tống trận, tự nhân cảnh bên trong hiệu quả giảm bớt đi nhiều, tại thiên ngoại thiên lật ra đâu chỉ gấp 10 lần. Đại nhân chưa có tới thiên ngoại thiên, cho nên mới sẽ có này ngạc nhiên. Không nên nhìn ta người cảnh các loại hạn chế đông đảo, nhưng cái này làm sao không là nhân cảnh nội tình, thiên ngoại thiên mang hoang chi địa, đại nhân nhìn xem cũng liền tốt, cũng không thể đầy đủ bị thiên ngoại thiên cho mê hoặc. Trần Thần Bộ nói, theo bản năng thì lộ ra nhân cảnh đặc hữu cảm giác ưu việt. Kinh bỉ vòng là ở khắp mọi nơi. Thần đô người chướng mắt địa phương người, nhưng nhân cảnh bất kỳ một cái nào nông thôn người, nhưng cũng là xem thường thiên ngoại thiên, dù là đây là cái này phồn hoa như gấm Diệp Thành. Thiên ngoại thiên tại nhân cảnh xem ra, cũng là thâm sơn cùng cốc, mang di chi địa. Trần Thần Bộ thái độ, Đậu Trường Sinh không khỏi hồi tưởng lại lục phiến môn ghi chép, cái này một loại cảm giác ưu việt, Đậu Trường Sinh trải nghiệm không sâu, nhưng sau một khắc, Đậu Trường Sinh liền hiểu. Ô ô ô! To rõ thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm cao thấp chập trùng, hướng về tứ phương không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ đâu chỉ hàng trăm bên trong. Từ này một loại âm thanh vang lên về sau, Trần Thần Bộ thần sắc biến đổi, không khỏi thúc giục nói, đi mau. Tranh thủ thời gian vào thành, lần này vận khí thật sự là không tốt. Vậy mà tao ngộ thủy triều. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đông đảo dỡ hàng lấy hàng hóa tráng hán, bắt đầu rối rít hướng về trong thành thối lui, tuy nhiên cũng có được kinh hoảng, nhưng lại là ngay ngắn trật tự, cũng chú ý tới bát quái truyền tống trận đại lượng bắt đầu dùng, phía trước một mảnh quang mang lấp lóe. Làm Diệp Hầu tự mình mời tới khách quý, Đậu Trường Sinh tự nhiên cùng bọn hắn không giống nhau, đi cũng coi là chuyên môn mở ra đến con đường, đây là người bình thường cả một đời không cách nào đặt chân địa phương. Đậu Trường Sinh chú ý tới còn cuốn Diệp Thành cái kia một đầu giang hà, lúc này trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Ào ào ào. Nước chảy âm thanh vang lên, mắt trần có thể thấy giang hà bên trong, sóng nước một làn sóng tiếp theo một làn sóng, trùng trùng điệp điệp dâng trào ở giữa, lại là đã già thiên tế nhật, phân ra vô số đầu giang hà, bọn họ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ngang dọc, ngổn ngang lộn xộn, đang vào một chỗ, vậy mà từ dòng nước cấu thành một mặt la võng. Lít nha lít nhíp hóa thành thiên la địa võng, triệt để đem Diệp Thành cho bao bao ở trong đó, phương xa tầm mắt cũng bị phong tỏa lại, thiên địa đã tối xuống, đây là một tòa đại trận, bây giờ đã hoàn toàn mở ra, đem thành thị một mực thủ hộ lên. Trần Thần Bộ mi đầu thật sâu nhăn lại, sắc mặt không tốt nói, không biết là cái gì tầng thứ thủy triều, muốn là phẩm cấp không cao còn tốt, muốn là quá cao, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Ai? Sau cùng thở dài một tiếng. Nghe Đậu Trường Sinh trong lòng ưu tư, rốt cuộc biết khinh bỉ liền làm sao sinh ra. Nhân cảnh tại không tốt, nhưng cũng là an an ổn ổn, chỉ cần không phải thiên hạ đại loạn, hòa bình niên đại thời gian khổ điểm, nhưng cũng có thể bình an, có thể tại thiên ngoại thiên nơi này, cái này từ cửu thiên cương phong bạo động. Nhấp lên thủy triều thỉnh thoảng thì phát sinh. Lại có chư hầu quốc xung đột, vạn tộc tiến công, các loại cửu thiên dị thú ẩn hiện, quá khó khăn. Trần Thần Bộ không cần lo lắng, cái này thủy triều phẩm cấp không cao, không cách nào rung chuyển cửu thủy vạn xà trận. Thanh âm khàn khàn vang lên, Diệp Hầu đã chậm rãi đi tới, Diệp Hầu cắt xén hợp thể cẩm y trường bào, phía trên xăm lên màu xanh sóng nước, bên hông đeo gần sóng hình ngọc bội. Diệp Hầu dáng người khoảng cách gần quan sát về sau, mới có thể trông thấy tương đối đặc thù, cái eo đã khom người lên, giống như là đứng không thẳng một dạng. Diệp Hầu ánh mắt chú ý tập trung ở Đậu Trường Sinh, tự mình dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh nói, đã sớm truyền tin tức, đã trong phủ chuẩn bị yến hội, hôm nay muốn cùng quốc công không say không nghỉ. Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, vậy liền quấy rầy Hầu gia. Mời. Cả đám trùng trùng điệp điệp xâm nhập Diệp Thành, cảng khẩu bên trong có lấy truyền tống trận, nhưng cả đám vẫn chưa trực tiếp sử dụng, Diệp Hầu cố ý muốn mượn này để Đậu Trường Sinh xem Diệp Thành cảnh sắc, cái này cũng phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý. Đang đi ra cảng khẩu về sau, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy một đầu pha trộn bốc lên vân khí hàng dài, thẳng tắp lan tràn đến cuối con đường, vân khí chậm rãi lưu động, từng tia từng sợi dâng lên, chậm rãi lại tiêu tán. Đậu Trường Sinh ánh mắt có thể rõ ràng trông thấy, không ít người đứng tại cái này vân khí phía trên, bọn họ bình tĩnh đứng thẳng, nhưng người đã bắt đầu không ngừng tiến lên. Cái này lại là thang máy. Đậu Trường Sinh hứng thú, chủ động dẫm đạp tại vân khí phía trên, dưới chân truyền đến một cổ mềm mại cảm giác, tựa như là dẫm tại một loại nào đó mềm mại trên bông, lâm vào nửa tấc về sau, liền đã không lại mềm mại, mà là có một cổ lực lượng vô hình, chống lên bàn chân của chính mình. Một cái chân khác dẫm đạp phía trên về sau, vẫn chưa bắt đầu trực tiếp tiến lên, Diệp Hầu phản phất biết Đậu Trường Sinh nghi hoặc một dạng, tự mình theo trong tay áo lấy ra một trương ngọc thạch mài mà thành giới chỉ, tự mình giao cho Đậu Trường Sinh trong tay. Đậu Trường Sinh đeo sau khi mang lên, cũng không có hỏi thăm làm sao sử dụng, loại vật này là dùng tinh thần cấu kết, cái này vừa nhìn liền biết, dưới chân vân khí lưu động tốc độ tăng tốc, Đậu Trường Sinh đã bắt đầu tiến lên. Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm ngộ, cái này một cổ lực lượng rất quen thuộc, lại là cửu thiên cương phong lực lượng, chỉ là uy lực giảm bớt hàng trăm hàng ngàn lần, không còn có cái kia vỡ nát hết thảy uy lực. Cái này một cái giới chỉ có thể khống chế, tốc độ cũng có thể điều chỉnh, Đậu Trường Sinh chơi quên cả trời đất, loại này đối với người bình thường mà nói, còn tính là nguy hiểm, đối với võ giả như vậy thì rất đơn giản, căn bản sẽ không ra chuyện. Có ý tứ, cái này thiên ngoại thiên hắc khoa kỹ không ít a. Điều này có thể đem cửu thiên cương phong lực lượng chơi ra hoa biện pháp. Rất rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được. Thật sự là ứng câu nói kia, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, đây chỉ là đơn giản vận dụng, khẳng định có cao cấp hơn vận dụng, này cũng là Diệp Thành kinh mạch, lại có truyền tống trận, thì rất có ý tứ. Một đường lên Đậu Trường Sinh không có trông thấy bao nhiêu người, cho dù có mấy cái cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, rất rõ ràng thủy triều xuất hiện, toàn bộ cũng bắt đầu trở về nhà, mà lại có người xa xa trông thấy bọn họ cả đám, cũng là rối rít bắt đầu né tránh. Hầu phủ cũng chỉ là tên phía trên. Kỳ thực cùng vương cung một dạng, thành lập đại khí bàn bạc, nguy nga sừng sững cung điện một tòa tiếp một tòa, một trận tiếp phong yến ăn song phương đều rất hài lòng. Đêm khuya tan cuộc về sau, Diệp Hầu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hoàn toàn là loại rượu tạo thành ửng hồng, chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn lên trước mặt trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, ánh mắt càng ngày càng sâu thúy. Thật lâu, một tên tướng mạo trắng nõn trung niên nam tử đã chậm rãi đi đến, chậm rãi thi lễ sau nói, phụ thân. Trần Quốc Công đã thu xếp tốt. Diệp Hầu ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thế tử lông mày rậm út, nhất là trên môi chòm râu, có tu bổ qua dấu vết, rõ ràng thường ngày ở giữa chăm chú che chở, cái kia nhếch lên ria mép, vô cùng có đặc sắc. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai Trần Quốc Công thì sẽ bắt đầu tra rõ Càn Hầu thế tử tử vong một án. Lần này Đại Chu điều động hai đám người đến tra rõ, trên mặt nổi là Trần Quốc Công, âm thầm bên trong là Tào đốc chủ, một sáng một tối điều tra, đủ để coi trọng Đại Chu đối Càn Hầu thế tử tử vong coi trọng. Thế tử thần sắc khẽ động, không khỏi mở miệng nói, lần này hướng Đại Chu cầu viện, vốn là chỉ là một lần bất đắc dĩ cử động, không nghĩ tới Đại Chu sẽ coi trọng như vậy. Cứ việc chúng ta tại thiên ngoại thiên, nhưng đối Trần Quốc Công cũng có hiểu biết, đây chính là nhân cảnh ra nhân kiệt, là gần nhất hai năm danh tiếng thịnh nhất người. Nhất là tinh thông tra án, nếu là có Trần Quốc Công, đối tại chúng ta Diệp Quốc là một chuyện tốt. Diệp Hầu nghe thấy lời ấy, lại là hiện ra vẻ cười lạnh, trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Lúc này mới cười lạnh nói, từ thiên ngoại thiên bên trong được nghe Đậu Trường Sinh về sau, vốn cho rằng nhân cảnh xuất hiện một vị đủ để cùng Triệu Vô Cực sánh ngang nhân kiệt, nhưng chưa từng nghĩ tự mình cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc qua, mới biết được hắn hữu danh vô thực. Mấy năm này Thiên Cơ Lâu cũng là đọa lạc, phía trên tin tức sai lệch dẫn quá lớn. Cái kia Đậu Trường Sinh lòng dạ không sâu, trong ngôn ngữ thì thăm dò ra suy nghĩ trong lòng, mới đầu vốn cho rằng là ngụy trang, nhưng tuần tự thăm dò nhiều lần, rốt cục có thể xác nhận, căn bản không có một phần hư giả. Loại này người lại bị khoác lác thiên hoa loạn trụy, thật sự là thời không anh hùng làm nhóc con thành danh. Thất vọng, thật sự là thất vọng. Lần này muốn phá được Càn Hầu thế tử tử vong án kiện, chính thức có thể dựa vào vẫn là Tào đốc chủ, đối phương năm đó chấp chưởng Đông Xưởng, có thể nói là uy danh hiển hách. Diệp Hầu nói ra nơi đây, không khỏi hiện ra vẻ tiếc nuối, thở dài nói, vốn là lần này lựa chọn tốt nhất, chính là Thần Hầu phủ gia các thần hầu, lấy đối phương bản sự, muốn là trước đến thiên ngoại thiên tra án, tuyệt đối có thể tìm ra phía sau màn hung thủ, còn chúng ta một cái thanh bạch. Nhưng thần hầu ra ngoài Lương Châu, bây giờ cũng không tại thần đô, chúng ta sự tình không thể trì hoãn, thật là phi thường đáng tiếc. Thế tử không cam lòng nói, Trần Quốc Công tên tiếng vang dội, làm sao có thể là một giới tầm thường, phụ thân là không phải có chỗ hiểu lầm. Nhi tử làm thu hoạch được phụ thân truyền tin về sau, thế nhưng là chuyên môn góp nhặt một phen tư liệu, Trần Quốc Công thần đô tính giết Vô Tướng Vương, Tề Châu Trảm Long, Dũng Đoạt Hắc Thủy Quan, độc thân sông Long Môn chờ một chút, phía sau phá được Tiêu Viên thảm án, Linh tộc sứ đoàn án, tạo thành thánh nhân thất đức, trận trảm nhất phẩm. Từng cọc, từng kiện, đều là kinh hải thế tục, chấn động thiên hạ đại sự. Trần Quốc Công làm một kiện, đều có thể danh dương thiên hạ, nhiều chuyện như vậy đều tập trung ở một người, nhi tử đã không biết làm sao đi hình dung. Diệp Hầu lắc đầu nói, danh tiếng lớn bao cỏ, ngươi cũng không phải chưa từng nhìn thấy, Đậu Trường Sinh một hệ liệt chấn hám nhân tâm chiến tích bên trong, không biết có bao nhiêu trình độ tồn tại. Ai có thể tin tưởng, trong thời gian 2 năm hoàn thành kể trên một hệ liệt đại sự người, vậy mà không có chút nào lòng dạ, non nớt giống như đứa bé, loại này người tại thiên ngoại thiên, căn bản sống không được 3 tháng. Ngươi muốn là không tin lời nói, ngày mai cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc một phen, nhiều tâm sự liền có thể biết. Lại không tin, thì tự mình thăm dò một chút. Ai? Vốn cho rằng mời về một cái cứu tinh, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại không được. Chương 349, Đại Nhân, khổ chủ lão Trần mang cho ngươi tới. Sáng sớm, Đậu Trường Sinh tự trên giường đứng dậy, đưa tay kéo kéo xuống trên kệ áo mặc quần áo, khoác lên người sau đi đến bên cửa sổ, theo nửa mở cửa sổ thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Diệp Thành, cái này một tòa huyền không chi thành, hiện ra vì kim tự tháp hình dáng, địa vị càng là tôn sùng, như vậy chỗ ở càng cao, làm Diệp Quốc khách nhân tôn quý nhất, Đậu Trường Sinh chỗ cư trụ, theo cửa sổ có thể nhìn xuống Diệp Thành. Đem Diệp Thành cảnh sắc tráng lệ, toàn bộ đều đập vào mắt cơ sở. Ánh mắt xa xa nhìn, nhìn về phía nơi xa thiên khung, có thể trông thấy vô biên hư không, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Ngừng chân thật lâu, Đậu Trường Sinh mới thu hồi ánh mắt. Đẩy cửa phòng ra đi ra, một tên nô bộc đã đứng ở ngoài cửa xin đợi đã lâu, trông thấy Đậu Trường Sinh sau chủ động hành lễ nói, công gia. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Ngoài cửa là một đầu ngọc thạch lát con đường, nhìn không đến bất luận cái gì khe hở, giống như liền thành một khối, đi ở phía trên truyền ra nhàn nhạt ấm áp, cho người ta một loại thoải mái dễ chịu cảm giác, dường như có thể xua tan tất cả mệt nhọc. Thứ này tại nhân cảnh bên trong có giá trị không nhỏ, chính là võ đạo nhập phẩm lúc phụ trợ tu hành sử dụng, này chính sinh ra từ tại thiên ngoại thiên bên trong, Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng, ngày xưa nếu là có vật này, chính mình võ đạo nhập phẩm cũng sẽ không phí tổn nhiều năm như vậy. Đậu Trường Sinh trong lòng ưu tư. Nhưng chợt thì xem nhẹ đi qua, khổ chính là tiền thân a, cùng mình có quan hệ gì? Chính mình sau khi xuyên việt, đã võ đạo nhập phẩm. Khổ nhất mệt nhất gian nan nhất thời gian, toàn bộ đều đã qua. Đây là một gian thiên điện. Thiên điện bên trong lát chạm đất thảm, một bên trưng bày bàn, mà lên bài vị trí, đã ngồi ngay thẳng một vị có ria mép trung niên nam tử. Đậu Trường Sinh ngồi xổm hạ xuống, Thị nữ bưng khay trà chậm rãi đi tới, đem một chén nóng hôi hổi cháo gạo để xuống, mấy cái đĩa thức nhắm, ngược lại là hiếm thấy phân phối chính là bánh bao nhân thịt, không có làm chủ nghĩa hình thức, làm cái kia một số đẹp mắt, xinh đẹp, nhìn qua nổi bật tôn quý đồ vật, mà là phi thường tiếp địa khí. Đậu Trường Sinh cũng không khách khí, bưng lên cháo gạo uống một hớp làm, nóng hôi hổi cháo gạo, khi đi tới bên miệng lúc nhiệt độ liền đã hạ thấp xuống đến, từ khi võ đạo có thành tựu về sau, Đậu Trường Sinh đã trở thành hình người tủ lạnh, cũng không tiếp tục lo lắng chói chang mùa hạ không kịp ăn kem hộp. Uống một hớp làm cháo gạo, đưa tay ra hiệu thị nữ rót đầy, chính mình nắm lên bánh bao nhân thịt, bắt đầu ăn lên, cắn một cái đi xuống mùi vị không tệ, không khỏi mở miệng tán thưởng nói, đây là cái gì thịt? Vị đạo ngược lại là phi thường ngon, giống như là tự Đông Hải lúc ăn hải sản bánh bao một dạng. Thế tử bình thản nói, chính là hải sản, sinh ra từ tại Diệp Thành bí cảnh. Quốc công cũng biết, thiên ngoại thiên ở trong có chỗ đứng rất khó, muốn chống cự cửu thiên cương phong, cũng muốn phòng bị thủy triều, thỉnh thoảng có sao băng cùng dị thú, muốn như người cảnh bình an trồng trọt là không thể nào. Nhưng trời không tuyệt đường người, không biết vị nào tiền bối, mượn nhờ động thiên cùng phúc địa toái phiến, hoặc là những bảo vật khác, thành công mở ra bí cảnh, từ đó đền bù thiên ngoại thiên khiếm khuyết, mới có thể để thiên ngoại thiên tự thú tự mãn, cũng không tiếp tục ỷ lại nhân cảnh. Thế tử lời nói ở giữa có tự hào, bí cảnh xuất hiện đối thiên ngoại thiên ý nghĩa phi phàm, từ đó ỷ lại nhân cảnh chống đỡ, hoàn toàn là nhân cảnh phụ thuộc thiên ngoại thiên, lại là đã thu được độc lập tự chủ tư cách, bí cảnh có thể sản xuất các loại thực vật cùng tư nguyên, cái này không chỉ là để thiên ngoại thiên độc lập, cũng để cho thiên ngoại thiên phồn vinh hưng thịnh lên. Thiên ngoại thiên theo cửu thiên cương phong tàn phá bừa bãi hư vô chi địa, từng bước xuất hiện vết chân, lại đến phát triển ra thành thị, đến sau cùng quốc độ, một chút xíu ngay tại đi hướng hưng thịnh. Đậu Trường Sinh hồi tưởng đến thiên ngoại thiên tư liệu, cho đến ngày nay thiên ngoại thiên đã là một cổ không thể coi thường lực lượng, thể lượng không cách nào cùng người cảnh so sánh, nhưng muốn là nhất thống, như vậy nhưng cũng là một cổ ảnh hưởng rất lớn lực lượng. Nhất là nhân cảnh thiên hạ đại loạn, thiên ngoại thiên chưa chắc không có nhập chủ nhân cảnh khả năng. Đương nhiên ý tưởng này kinh thế hải tục một số, bây giờ lấy nhân cảnh cảm giác ưu việt, đó là tuyệt đối không thể nào tiếp nhận, nhưng làm mấy trăm năm hơn ngàn năm về sau, làm thiên ngoại thiên tiếp tục cường thịnh đi xuống, cái này không phải là không có khả năng. Chính mình lần này đến đây, cứ việc từ thủ phụ chưa từng nói rõ, nhưng nội các ý tứ Đậu Trường Sinh cũng lĩnh ngộ, lần này ra án là thứ yếu, chủ yếu là không thể để Càn Quốc đối Diệp Quốc ra tay, muốn là Càn Quốc cắn nuốt hết Diệp Quốc, như vậy thiên ngoại thiên Đông Bắc khu vực, sẽ xuất hiện một cái bá chủ quốc. Có lấy quét ngang Đông Bắc khu vực lực lượng, làm Càn Quốc xưng bá Đông Bắc khu vực, cái này có năng lực nhất thống thiên ngoại thiên, đây là nhân cảnh không cho phép, nhân cảnh không cách nào chinh phục thiên ngoại thiên, nhưng nhất định phải cam đoan thiên ngoại thiên năm bè bảy mảng. Thiên ngoại thiên nhất thống, tất nhiên sẽ xưng vương xây dựng chế độ, bắt đầu khiêu chiến Đại Chu địa vị. Một sáng một tối điều tra, tại Đậu Trường Sinh xem ra chính mình là tra án, Tào đốc chủ là đến giúp đỡ Diệp Quốc, đoạn tuyệt Càn Quốc giả tâm. Đậu Trường Sinh cùng Diệp Hầu Thế Tử khách sáo lấy, trong lòng đã bắt đầu chú ý cẩn thận, hôm nay vốn nên đi thăm dò án, có thể cái này sáng sớm Diệp Hầu Thế Tử thì tới gặp mình, đây nhất định có mưu đồ. Thế Tử cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, rốt cục bước ra thử bước đầu tiên nói, quốc công lúc đến tin tưởng quan sát qua hồ sơ, biết Càn Hầu Thế Tử nguyên nhân cái chết. Quốc công danh chấn ở trong gầm trời, cha con ta không dám lừa gạt. Thế Tử đứng dậy, bên trong tuyên thệ nói, muốn là chúng ta giết Càn Hầu Thế Tử, bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Quá rồi, qua. Đậu Trường Sinh cũng đứng dậy, vội vàng mở miệng trấn an nói, ở trong lòng ta là tin tưởng Thế Tử cùng Diệp Hầu, chỉ là bây giờ còn chưa từng điều tra, tình huống thật như thế nào, còn phải xem kết quả cuối cùng. Thế Tử thần sắc đau khổ, khổ sở mở miệng nói, lần này cha con chúng ta có thể nói là gặp đại tội, Diệp Quốc con dân sao mà vô tội, thì phải bị chiến quốc xâm nhập. Cái này hoàn toàn là vu oan hãm hại, Càn Hầu Thế Tử đi sứ Diệp Quốc, đi tới Diệp Thành, đây là đối với chúng ta Diệp Quốc tín nhiệm, chúng ta Diệp Quốc làm sao lại động thủ giết người, cái này quá mức ngu xuẩn, nếu là thật muốn giết, cũng phải chờ Càn Hầu Thế Tử rời đi Diệp Thành sau tại động thủ, dạng này liền có thể đem chúng ta hiềm nghi lấy xuống. Ta chỗ này cũng có một chút tin tức, phụ thân lúc ấy tiến về nhân cảnh, ta cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu điều tra, cũng nắm giữ mấy cái tin tức, có một chút manh mối, hôm qua quốc công ở xa tới mệt nhọc, hôm nay thì giao cho quốc công. Mời quốc công cẩn thận điều tra chỗ chân tướng, trả chúng ta một cái thanh bạch. Phụ thân cũng có bàn giao, lần này tra án, bất kỳ người nào không ngăn được, chỉ cần có chứng cứ, liền có thể tập cầm lên. Diệp Quốc sẽ không tồn tại lực cản, nếu là có người dám can đảm không phối hợp, bí mật tạo nên lực cản, quốc công có thể nói cho ta biết, ta sẽ cho quốc công một cái công đạo. Thế Tử ngôn từ chém đinh chặt sắt, hiện lộ rõ ràng trong lòng quyết tâm, Đậu Trường Sinh không khỏi cảm tạ lên, liên tục bắt đầu bái tạ. Thế Tử nhìn lấy động dung, bị ảnh hưởng đến Đậu Trường Sinh, trong lòng không khỏi đích nói thầm. Chính mình còn không dùng lực. Đậu Trường Sinh liền đã ngã xuống. Phịch một tiếng, cung điện đại cửa bị đẩy ra, Trần Thần Bộ đặc hữu âm thanh vang lên nói, đại nhân. khổ chủ đã mang đến. Người này muốn cáo trạng Diệp Hầu. Chương 350, không cần cảm ơn, đây là lão Trần ta phải làm. Cung điện nguy nga sừng sững ở giữa thiên địa. Ngói lưu ly mảnh phản xạ quang mang, xa xa nhìn lại giống như hải dương màu vàng óng. Sơn Hồng cung điện cửa lớn, cũng là bị Trần Thần Bộ đẩy ra, đi vào trong cung điện sau liền bắt đầu lớn tiếng a quát lên, thanh âm từ cung điện bên trong truyền bá, thanh âm không ngừng quanh quẩn, chấn động ngói lưu ly mảnh. Từng tia ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Thần Bộ. Lúc này tràn ngập trò chuyện vui vẻ bầu không khí, lại là đột nhiên im bặt mà dừng. Đối diện Diệp Hầu Thế Tử quyết tâm, rất là động dung hài lòng Đậu Trường Sinh, đột nhiên lắng nghe đến những lời này, sau đó phải nói ra ngữ, đột nhiên đã nuốt xuống, ngốc để lộ ánh mắt nhìn về phía Trần Thần Bộ. Vừa mới, chính mình nghe được cái gì? Có nghe lầm hay không? Khổ chủ, muốn cáo trạng Diệp Hầu. Diệp Hầu hai chữ về sau, Đậu Trường Sinh tỉnh táo lại, ngốc để lộ ánh mắt bắt đầu sắc bén, ánh mắt như đao nhìn về phía Trần Thần Bộ, là ngày hôm qua tửu không có tí sức lực nào, vẫn là ông mỹ nhân không thơm. Thì một đêm thời gian, thì cho chính mình tới một trận kinh hỉ. Thế tử ánh mắt nặng nề, thần sắc nghiêm túc xuống tới, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Trần Thần Bộ, nhất là Trần Thần Bộ bên cạnh một tên thiếu niên gầy yếu, cái này một vị thiếu niên tuổi không lớn lắm, ước chừng cũng chính là 15 tuổi. Dáng người tương đối khô gầy, mặt lấy cũng so với vị đơn bạc, nhìn qua dinh dưỡng không đầy đủ, theo hắn khô héo sợi tóc liền có thể nhìn ra được, đây là trà trộn tại Diệp Thành bên trong hạ tầng, cùng Diệp Hầu Thế Tử chính là người của hai thế giới. Loại này người sợ là Diệp Hầu Thế Tử cả đời, đều sẽ không để ý, cũng sẽ không quan tâm, càng sẽ không biết bọn họ. Diệp Hầu Thế Tử quan tâm là gia quốc thiên hạ sự tình, là bí cảnh sản xuất, Diệp Thành an nguy, Diệp quốc lưu giữ tục. Âm trầm xuống Diệp Hầu Thế Tử, nhìn lấy hài đồng thần sắc mờ mịt, lại nhìn về phía Trần Thần Bộ, lớn nhất di động về phía sau mở mắt ánh sáng, nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, quốc công đây là ý gì? Diệp Hầu Thế Tử ngữ khí bình tĩnh, không có đi hỏi Trần Thần Bộ, tại Diệp Hầu Thế Tử xem ra, Trần Thần Bộ là Đậu Trường Sinh cấp dưới, như vậy Trần Thần Bộ ý tứ cũng là Đậu Trường Sinh ý tứ. Có thể đây là vô cùng lớn hiểu lầm, Đậu Trường Sinh làm sao biết Trần Thần Bộ đã làm gì yêu thiêu thân. Đậu Trường Sinh trầm mặt không đáp, lão Trần đối với mình không tệ, Đậu Trường Sinh chỗ nào có thể trực tiếp đem lão Trần bán đi, làm sao cũng phải nghe lão Trần giải thích một phen. Một cái tay đã chậm rãi lùi về rộng lớn ống tay áo, mượn nhờ ống tay áo che giấu, đã bắt đầu đem thiên tử chi tỷ xuất ra. Ngón tay thật chặt nắm lấy thiên tử chi tỷ, Đậu Trường Sinh đã chuẩn bị kỹ càng. Đậu Trường Sinh làm người hai đời, cũng đã trải qua lịch luyện, cũng biết trời hạ không phải hắc tức trắng, chính mình dẹp yên không được thiên hạ chuyện ác, cường như thần ma cũng không được, nhưng cái này không có nghĩa là mình có thể làm như không thấy. Nếu là thật gặp được, đương nhiên là có thể quản thì quản. Sự tình nhỏ, như vậy muốn Diệp Hầu cho một cái công đạo, lớn như vậy thì náo một trận, càng quốc nuốt Diệp quốc lại như thế nào? Thiên mệnh đã cấp ra trong lòng của mình đáp án, chính mình là không thể thỏa hiệp, đã có một lần tức có lần thứ hai, dù là thỏa hiệp trả giá đắt tiểu, có thể cũng không được. Cùng lắm thì sau cùng dùng nhiều phí một chút đền bù, đi ngăn cản Càn Quốc chiếm đoạt Diệp quốc. Trong điện quang hỏa thạch, Đậu Trường Sinh đã não bổ ra một trận kinh thiên động địa bộ phim đến, chính mình chém giết Diệp Hầu Thế Tử, liều mạng Diệp Hầu, sau cùng xông ra Diệp Thành. Vân vân. Trần Thần Bộ nhưng không biết thời khắc này Đậu Trường Sinh kịch nhiều, đưa tay vỗ thiếu niên đầu, nhìn lấy thiếu niên sợ hãi rụt rè, Trần Thần Bộ cao giọng mở miệng nói, có ý tứ gì? Các ngươi giết Càn Hầu Thế Tử, sau đó muốn vu oan hãm hại cho bẩm quốc âm mưu, bây giờ đã bại lộ. Vốn là bất động như núi, trầm ổn Diệp Hầu Thế Tử, giờ phút này đột nhiên giận dữ, đối với Trần Thần Bộ giận dữ hét, ngươi đánh rắm. Chúng ta cái gì thời điểm giết Càn Hầu Thế Tử? Đậu Trường Sinh thần sắc khẽ động, trong đầu linh quang lóe lên, lại là một thanh bắt lấy một phần tư liệu, trực tiếp đọc nhanh như gió xem, đang tìm lấy chữ mấu chốt, sau cùng một ngón tay, trực tiếp đè xuống hai chữ. Bẩm quốc. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hầu Thế Tử, ánh mắt kia phản phất tại nói, ngươi tiếp tục ngụy biện. Cái này một loại ánh mắt trực tiếp đau nhói Diệp Hầu Thế Tử, để Diệp Hầu Thế Tử táo bạo lên, lớn tiếng phản bác nói, vu oan hãm hại, đây là có người cố ý vu oan. Ta bị lừa rồi. Lúc này Diệp Hầu Thế Tử táo bạo như cùng một đầu trâu đực, không ngừng từ trong cung điện đi tới đi lui. Quá xảo hợp. Cái này một phần chính mình chuẩn bị xong manh mối, mới giao cho Đậu Trường Sinh, thì phát sinh chuyện như vậy. Nhất là cái này một phần tư liệu, chính là Diệp Hầu Thế Tử hoài nghi hãm hại Diệp quốc người hiềm nghi bẩm quốc, phía trên cũng có được chỉ hướng bẩm quốc manh mối. Thiên ngoại thiên đông bắc khu vực Càn quốc mạnh nhất, tiếp theo là Diệp quốc, đây đều là có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư trấn giữ chư hầu quốc, giống như là bẩm quốc quân chủ, cũng là mới một vị bá tước mà thôi. Này quốc là có nhất phẩm bán thần binh, cũng có lấy nhất phẩm chiến lực, cũng là có thể truyền thừa tiếp, nhưng khoảng cách hầu quốc còn là có chênh lệch, nhưng cũng là phụ cận bỏ đi Càn quốc cùng Diệp quốc mạnh nhất quốc độ. Muốn là hãm hại Diệp quốc, như vậy bẩm quốc là mục tiêu lớn nhất, không muốn bị Càn quốc chiếm đoạt, không chỉ là Diệp quốc, bẩm quốc cũng như thế. Đợi đến một nước ba vị vô thượng tông sư thịnh cảnh xuất hiện, còn không bằng bây giờ liều mạng một lần, bức bách Diệp quốc quyết chiến, sau đó Bẩm quốc cũng tham dự vào, liên hợp cùng một chỗ cùng Càn quốc đấu một trận. Diệp hầu thế tử hoài nghi Bẩm quốc, là căn cứ lấy động cơ cùng lợi ích để phán đoán. Hiện nay là có khổ khó nói, ánh mắt hận hận nhìn về phía Trần Thần Bộ, này chủ yếu ánh mắt tụ tập tại vị kia trên người thiếu niên. Hiện nay Diệp hầu thế tử không biết mình bị gài bẫy, như vậy thuần túy cũng là một cái đần độn. Một miệng thiết nha đã cắn động, truyền ra kẻo kẹt tiếng vang, giống như là muốn cắn nát một dạng, ngọn lửa rừng rực tự trong lồng ngực bay lên, nổi giận hỏa diễm muốn xông ra, sau cùng Diệp hầu thế tử thật sâu khắc chế, không có bị lửa giận ảnh hưởng đến thần trí. Cắn răng nghiến lợi nói, tốt, tốt, tốt. Liên tục nói ra ba chữ tốt. Diệp hầu thế tử thanh âm tràn ngập ba động, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Diệp hầu thế tử cố khắc chế, trùng điệp đối với một bên cây cột vỗ, dấu bàn tay rành rành hiện lên ở trên cây cột, Diệp hầu thế tử đối với hầu hạ thị nữ hô, nhìn cái gì? Còn không nhanh đi mời hầu gia. Sau cùng ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tràn ngập phức tạp tâm tình. Phụ thân xem thường vị này Đậu Trường Sinh, chính mình cũng tiểu nhìn đối phương, phen này thần thái vậy mà toàn bộ đều là ngụy trang, đem cha mình cho lấn lừa gạt được. Phen này diễn kỹ thật sự là tự nhiên mà thành, gần như là đạo, căn bản không có một tia tượng khí. Không hổ là danh chấn hoàng vũ Đậu Trường Sinh. Cái này binh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương kế sách, dùng thật tốt, thật sự là cho mình thật tốt lên bài học. Một đêm thì chuẩn bị xong chứng cứ phạm tội, sau đó tại thời khắc mấu chốt này, trực tiếp lộ ra kế hoạch. Chính mình mới cho manh mối, thì mượn nhờ manh mối hoàn thành phản sát. Đây là trùng hợp. Người nào tin tưởng? Đây là muốn hãm hại ta Diệp quốc. Ngàn phòng đêm phòng, cuối cùng vẫn là khó lòng phòng bị. Đậu Trường Sinh vẫn là cùng Càn quốc cấu kết.